Thực sự là ý kiến hay. David vỗ tay một cái. Hán, chủ ý này quá tuyệt vời. Vậy ta liền đi an bài một chút. Lý Hán cười nói. Du Du, bà bảo. Lần này, muốn một cái mặc đồ đen. Làm màu đen tiểu thiên sứ, tiểu ác ma, một cái làm bạch đi tiểu thiên sứ, thiên đường tiểu thiên sứ, các ngươi ai muốn làm tiểu ác ma à? Bảo bảo muốn làm bạch đi tiểu thiên sứ. Bảo bảo giơ lên tay nhỏ, nói ra. Du Du phình phình miệng nhỏ. Du Du cũng muốn làm tiểu thiên sứ. A a, ngoan, Du Du làm tiểu ác ma thiên sứ. Được rồi. Không nên Du Du muốn thiệt nhiều màn ảnh. Du Du phồng lên miệng nhỏ. Nói ra. Được, Du Du màn ảnh nhiều nhất. Lý Hán cười nói. Ừm, cô, quần áo. Cách ngươi đưa vẹn đỏ dạ các nàng trở lại. Là, bụt. Lý Mai mang theo hai cái tiểu nhân, về lầu nhỏ nắm quần áo, hóa trang ban ngày sứ. Hát ma. Các ngươi ai nguyện ý làm mê cung người mạo hiểm à? Lý Hán, đi tới nạ tạ lỉ cùng án tạ bên người, cười, đem mình mới vừa nghĩ tới chủ ý cùng các nàng một cái nói. Hai người cùng nhau lắc đầu, cắt, Lý Hán. Sướng sở, cơ hội tốt như vậy. Hán, chuyện như vậy, ngươi hãy tìm tích, hoặc là Tom đi. Nạ tạ lì nói ra. Ta cũng không có thể lực chơi cái này. Này ngược lại là, bất quá Tom cùng tích không được. Lý Hán suy nghĩ một chút. Có, ta cho ở cùng cả đi lạc gọi điện thoại. Này ngược lại là ý kiến hay. Nạ tạ lì cười nói. Công nhân ngược lại là dùng ít sức lực. Bất quá không tốt lắm, đối mê cung đường quá quen thuộc. Nói không sai, cả đi lạc cùng điệu ly. Nghĩ đến đối loại khả năng này lên TV cơ hội, khẳng định cao hứng. Lý Hán, cười nói, gọi ở điện thoại, biết được Lý Hán quay chụp tuyên truyền video, không nói hai lời. Ta đây rồi cùng cả đi lạc, điệu ly đi qua. Lý Hán tính toán thời gian, chừng nửa canh giờ, vừa vặn nghỉ ngơi nhiều một chút, lại có thêm bố trí một cái quay chụp bối cảnh. Chờ, ở cùng cả đi lạc, điệu ly, lại đây, Du Du tiểu nhân, vung vẩy ma pháp đồng đạp đạp chạy tới. Ở thúc thúc. Cả đi lạc thúc thúc, điệu lì thúc thúc, vẽn đỏ dạ cũng chờ thật lâu rồi. Thật sao? Bao ở cười móc ra một cái phim hoạt hình đường kẹo, đưa cho Du Du. Hoa, thật là đẹp. Bao ở, cả đi lạc, điệu lì. Lý Hán một người cho đại đại ôm ấp. David, lần này đạo diễn. Thực tập đạo diễn, các ngươi khỏe. David cười chào hỏi, một bên đánh giá ba người. Không sai. Điệu lì. Lý Hán, hơi kinh ngạc, muốn nói điệu lì thân cao tính không quá cao. Có một chút béo phì. Ta. Điệu lì, có chút ngây người. Thượng đế, hôm nay không phải là ngày cá tháng tư. Không sai, chính là ngươi. David, càng xem càng thỏa mãn. Cả đi lạc cùng ở có chút há hốc mồm. Lý Hán cùng nạ tạ ly, án tạ cũng có chút nghi hoặc nhìn David. Tốt nhất phổ thông một điểm. David một câu đem rất vui vẻ, hưng phấn điệu lì trực tiếp cho đả thương. Không sai, đau lòng không được, cái gì gọi là phổ thông một điểm. Không như thế làm người mặt nói như vậy đi. Điệu ly, David không có ý tứ gì khác. Lý Hán bất đắc dĩ, nhìn David. Xin lỗi, ta nói là. Không đợi David nói xong, Lý Hán một cái ngăn cản. David, cái kia quay chụp đi, đừng chậm trễ thời gian, a a. Được rồi. David cười cười. Điệu ly cười so với khóc tốt xem không được bao nhiêu, đúng là không có được tuyển thủ cả đi lặc cùng ao ở, vui cười không được, trêu đến Điệu ly. Đối với hai tên giá hỏa tức giận chừng hai mắt. Ok, Điệu Ly, đây là kịch bản, ngươi trước nhìn một chút. Lý Hán, đơn giản tiểu kịch bản đưa cho Điệu Ly. Còn có kịch bản A. Ngó ngó. Đương nhiên, đây chính là đứng đắn điện ảnh quay chụp trang bị, chính quy đạo diễn. Lý Hán cười nói. Điệu Ly, ok, chúng ta liền bắt đầu. Chờ ta một hồi, này kịch bản làm sao nhiều như vậy chứ A. Điệu Ly, vào đầu, đồ chơi này. Nhưng thật có chút khó vì chính mình. Nhiều sao, không thể nào. Lý Hán một mặt khó có thể tin. Không cũng chỉ có, ba câu nói, nơi này nơi nào à, giao lộ, ta nên đi nơi nào, còn có một câu, ấn lại chính mình tâm đi. Ba câu lời kịch. Ta ở cùng cả đi lạc vui vẻ. Điệu lì. Ba câu lời kịch còn nhiều, thượng đế, nếu không Hán, ta mang khăn trùm đầu đến diễn đi. Hán, tại sao có thể là ba câu, ngươi xem. Màu đỏ là Du Du. Màu trắng những thứ này là bảo bảo. Điệu ly, của ngươi là chính giữa chữ màu đen. Lý Hán cười nói. A. Điệu ly vừa nhìn. Quả nhiên, ra vài tiếng A, ngoài ra, chỉ có ba câu đứng đắn lời kỳ. Không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Điệu ly sắc mặt trở nên hồng nói ra, lại có vấn đề, chính giữa trực tiếp tìm một cái lỗ để chui vào được. Ok, tất cả chuẩn bị sắp xếp, bắt đầu. Du Du cùng Bảo Bảo hai cái hắc bạch thiên sứ, làm dịu ly phim ngắn nhân vật chính. Gặp phải vấn đề thời điểm, khoảng chừng khó mà lựa chọn thời điểm. Dịu ly trong đầu thiện ý cùng ác ý, thiên sứ cùng ác ma bắt đầu tranh đấu. Du Du diễn khuyên bảo, dịu ly từ bỏ, Bảo Bảo cổ vũ. Hai cái tiểu nhân, ngươi một câu ta một câu, dịu ly. Thỉnh thoảng phát ra a, tiếng kêu thống khổ. Vẹn đỏ giả cùng Bảo Bảo diễn đích thực ca tụ. Nạ tạ lì cười, vỗ tay, cái thứ nhất màn ảnh quay chụp hoàn thành. Vẹn đỏ giả cùng Bảo Bảo đều diễn nhớ chuyện xưa. An tạ, cười nói. Suýt chút nữa quên mất. Buổi chiều quay chụp, vẫn tính thuận lợi. Điều đoạn này tổng tính qua. David, kết thúc công việc về trước khi đi cùng Lý Hán nói ra. Hán, video phim ngắn, ta sáng mai mang tới. David khổ cực ngươi rồi. Lý Hán, ôm ấp David, đương nhiên còn có tiền thù lao đưa lên. Nhiều lắm. Không, David đây là ngươi nên được. Không. Hán, những thiết bị này tiền thuê đầy đủ thù lao rồi. David nói ra. David, đây là ta cho ngươi mượn sử dụng. Lý Hán cười nói. Phim ngắn chuyện liền làm phiền ngươi. Không thành vấn đề. Sáng sớm ngày thứ hai, David liền đem đại hắc cà phê đen phòng phim ngắn, xử lý biên tập tốt đưa qua, Lý Hán xem xong hết sức hài lòng, chuyển cho bợ lạ, ước hẳn cùng bà gồ. Chính khi mọi người còn đang thảo luận, lúc nào đi hạ nông trường ném tuyết đề tài, một cái mới video bắt đầu ở mạng lưới lan tràn. Đại gấu xám quán cà phê. Thật to tiêu đề, không ít người, bĩu môi, đang tại là đại hán mở quán cà phê đánh manh lưới. Những phóng viên này quá không có cái mới ý a, lớn lên khỏe mạnh điểm chính là lớn gấu xám. Không phải là, hỏa kê lớn một chút có thể làm đà điểu. Không sai, hiện tại truyền thông, càng ngày càng không điểm mấu chốt rồi. Một đám bạn trên mạng, nhắn lại. Trên lầu không thấy video đi, ta kiến nghị các ngươi nhìn kỹ hăng nói, đừng đem chúng ta răng hàm cười rơi mất. Không ít người, không thấy video, liền bình luận quen thuộc có thể không dễ đổi, bất quá theo video quan sát càng ngày càng nhiều đánh giá phát sinh biến hóa không nhỏ. Quả thực quá sung sướng, ta thích đại gấu xám, thật muốn đến một chén nó điều chỉnh cà phê, thật ước ao cô gái kia, mùi vị đó nhất định tươi đẹp cực kỳ. Một cái có chút ít hoa si nữ nhân. Ta càng yêu thích, những kia tiểu hắc gấu cùng gấu mèo nhỏ. Quả thực thật là đáng yêu. Quả nhiên, không thiếu nữ hài yêu thích, nho nhỏ điểm hùng tộc. Tiểu hắc hắc, tinh một bóng, những này gương mặt quen tiểu gia hỏa, càng là ưa thích không ít lao fans quan tâm. Quá tuyệt vời, thực sự là vô cùng khả ái, xưa nay chưa từng thấy tốt như vậy video. Suy nghĩ nhiều đến một ly cà phê, khi ngươi phát hiện, một con to lớn gấu xám giúp ngươi điều chế, gấu con thượng đạo trong tay ngươi, thượng đế, ngươi nhất định sẽ ngạc nhiên, đây là tại giả tưởng thế giới sao. Hạ nông trường cho người cảm thấy vui mừng, nơi đó tổng có rất nhiều không giống. Những này động vật nhỏ, quả thực thật là đáng yêu. Cho người ngạc nhiên, ta thật sự muốn không giống, một con đại gấu xám làm sao sẽ sử dụng máy pha cà phê, này cho người ngạc nhiên, hay là đây là hạ nông trường mời tới đặc hiệu sư, chẳng lẽ không đúng sao? Có lẽ vậy, chẳng qua nếu như ngươi đi qua hạ nông trường, hay là ngươi liền sẽ không nói ra lời nói như vậy. Không sai, hạ nông trường động vật, là ta đã thấy thông minh nhất, thượng đế. Thật là khiến người khó quên, hay là, ta nên lễ Giáng sinh trước đợi về sau ngày nghỉ lại đi một chuyến hạ nông trường, mang lên bảo bối của ta nhi cùng một đám tiểu hắc gấu, hoặc là con cừu nhỏ còn đến một hồi sinh tử đại chiến. Vậy nhất định tươi đẹp cực kỳ. Bít dạ thịt đi đến qua hạ nông trường du khách, bình luận. Trong lúc nhất thời, video nhiệt độ càng ngày càng cao, liên quan ngày hôm qua video nhiệt độ đều đi theo đi cao. Này nhưng làm bở dĩ đồn tờ báo buổi sáng chủ biên cùng biểu lần đài truyền hình body lì đợi người quá mức tức giận. Một đám mỏ ấn tả nạ phóng viên đều đang đợi xem hạ nông trường chuyện cười, ai ngờ đến, video cái này tiếp theo cái kia, còn mỗi người lên một lượt nhiệt điểm, quả thực khó mà tin nổi a. Gia hỏa này đến cùng từ nơi nào làm đến như vậy nhiều động vật. Không ít người hỏi, tuy rằng không ít truyền thông, kìm nén không lên tiếng, nhưng một ít cùng hạ nông trường không bao nhiêu ký giả truyền thông, cái này tiếp theo cái kia lặng lẽ lên đường. Có tin tức không truy, ngốc à. Đợt, thử một chút không đề phòng hiệu quả, thỉnh cầu mọi người chống đỡ, đặt mua nếu như không hàng quá nhiều, danh riêu tình nguyện ít chút, không phiền toái lớn ra, nếu như không được, vậy thì hết cách rồi, chỉ có thể nói xin lỗi. Chương 1414, Lang Vương Thung Lũng. Chương 1431, Lang Vương Thung Lũng. Vỡ lạ vừa giữa trưa đều rất hưng phấn, mặt tươi cười, gấu xám phòng cà phê video cùng đất tuyết tiểu hắc gấu cùng con cừu nhỏ còn gậy trợn tuyết video. Dĩ nhiên đồng thời tiến vào châu nóng siêu xếp hạng thứ 10. Quả thực khó mà tin nổi, đặc biệt là video càng bị biểu lần đài truyền hình cùng bít dạ tịt đài truyền hình, bắc từ nhiều đài truyền hình, phát ra, càng là lên hơn 10 gia truyền thông thời sự tin tức. Trên Internet càng là nóng nảy dị thường, ấn vào đất tuyết tiểu hắc gấu cùng dê quảng đại chiến video vượt qua 500.000 ấn vào, gấu xám phòng cà phê tiếp cận 300.000 ấn vào, nhắn lại hơn 1.000 đầu không nói. Hạ nông trường trang web chính thức, nhắn lại thậm chí hẹn trước nhân số rất sớm liền vượt qua 100 người, này khiến bợ là mừng rỡ không thôi. Hán, ta nghĩ hiện tại chúng ta nên triệu hồi bỏ không ở nhà công nhân rồi. Bợ lạ, những việc này, ngươi quyết định đi, ta tin tưởng ngươi. Lý Hán nói ra. Chuyện tuyển mộ, thế nào rồi? À, thực sự là xin lỗi, Hán, ngươi biết, những ngày gần đây, ta cuối cùng là đang nghĩ hạ nông trường tương lai. Bỡ là một mặt tay náy nhìn Lý Hán. Nha, ta biết, được rồi, mau chóng, do bất nơi này cần nhiều tên cơ sở quản lý, bất kể là phòng cà phê, vẫn là cái khác tiểu điếm, ngươi cũng không thể thật sự chờ mong một con nhỏ hát hùng, làm điếm trưởng đi. Lý Hán cười nói. Hán, ta sẽ mau chóng tuyển mộ đủ nhiều công nhân. Bỡ là nói ra. Ta đã vừa mới liên hệ tại San Francisco bằng hưu, ta nghĩ chẳng mấy chốc sẽ có trả lời chắc chắn. Như vậy ta an tâm, bỡ lạ, ngươi biết, toàn bộ món tạ nạ truyền thông đều đang ngó chừng hạ nông trường. Những người này nhưng là chờ đợi nông trường thất bại hoàn toàn, hoặc là làm ra cái gì quyết định ngu xuẩn. Lý Hán nói ra. Đúng, Hán, ta rất rõ ràng, ta nghĩ, hạ nông trường nhất định sẽ càng ngày càng tốt, những tên kia nhưng phải thất vọng. Bỡ lạ lại khôi phục tự tin, này khiến Lý Hán hết sức cao hứng. Không sai, bỡ lạ. Ngươi nhất định có thể làm được, Anna lớp huấn luyện chuẩn bị thế nào rồi? Lý Hán hỏi. Anna đã chuẩn bị xong. Báo danh nhân số sáng sớm hôm nay đạt đến 30 người, Hán, hay là chúng ta có thể quay chụp chút phim ngắn phóng tới trên website game, nhất định có người nguyện ý nhìn. Bỡ lạ, nói ra. A, ta nghĩ lần trước tới các ký giả, nhất định làm bằng lòng gặp đến hạ nông trường chậm rãi khôi phục. Lý Hán cười nói. Hán, đây là mấy nhà cơ quan du lịch hợp đồng nguyên bản. Hợp đồng, đám hôn đảng kia. Lại vẫn dùng hết hợp đồng, bỡ lạ, đừng để ý đến bọn hắn. Lý Hán nói ra. Hán, lẽ nào chúng ta muốn một mực như vậy, ngươi biết rất nhiều lữ hành đoàn, chúng ta cần bọn hắn trợ giúp. Bỡ lạ có chút do dự. Dĩ nhiên không phải, được rồi, ta biết, ngươi lo lắng cái gì. Bất quá, ngươi không cảm thấy, đại hắc ca phe đen điếm video có chút không giống sao. Lý Hán cười hỏi. Dưới đất thiên đường, bỡ lạ nhiều hơn một tia mừng rỡ. Không sai, lễ Giáng sinh khai trương dưới đất thiên đường là chúng ta một cái trọng yếu thẻ đánh bạc. Hay là, nên đợi được dưới đất thiên đường khai trương, ta nghĩ khi đó, chúng ta có càng nhiều tư bản nói chuyện hợp đồng. Không sai, đám gia hỏa này, nên sửa đổi một chút hợp đồng. Lý Hán nói ra, bỡ là gật gật đầu, không sai, như vậy hợp tác đồng bọn, không cần thiết ký tên như vậy hà khắc hợp đồng. Hay là chờ dưới đất thiên đường khai trương, hạ nông trường có đầy đủ tư bản. Hay là hợp đồng quyền chủ đạo hội trở về hạ nông trường trong tay. Khi đó, nhưng là quá tốt rồi, bỡ lã lòng tràn đầy lửa nóng, can em mở sở ta du lịch mạnh mẽ hưng thịnh, hạ nông trường lúc trước ký tên hợp đồng bao nhiêu bỏ ra một cái giá lớn. Phải biết cho dù cờ dít trang viên, tại trên hợp đồng, hoặc nhiều hoặc ít muốn trả giá một chút. Bỡ lã tiểu thư, ngoài cửa đến rồi vài tên phóng viên muốn phỏng vấn ngươi. Trợ thủ đối với Lý Hán gật gật đầu, đi tới, nhỏ giọng nói. Phóng viên. Bỡ lã mí mắt rực rực. Phải biết, mấy ngày trước bỡ lạ thật đúng là không muốn gặp phóng viên. Bỡ lạ, hay là chuyện tốt, ta đi về trước. Lý Hán cười nói, đứng dậy. Cà phê nấu không sai. Cảm tạ, bụt. Ra cửa, Lý Hán trở về lầu nhỏ. Mẹ, thì đâu này? Đi dưới đất thiên đường, hôm nay có Du Du cùng bảo bảo quay chụp, ngươi tỷ đi qua chăm sóc. Trương Tú Anh cười nói. Tiểu Hán, ngươi tỷ nói, ngươi ở phía dưới đóng phim. A, là phim ngắn. Đây không phải muốn khai trường, ta dự định đập cái phim ngắn làm tuyên truyền. Lý Hán cười nói. Ta cũng qua xem một chút. Vừa vặn, ta làm điểm tâm, ngươi mang tới. Trương Tú Anh, nói xong đem rổ đưa cho Lý Hán. Hạt vương bánh, tiểu nam dưa bánh sốt. Lý Hán, mở ra hộp thức ăn, đưa tay cầm một khối, nhét trong miệng. Thật là thơm. Trương Tú Anh, thấy nhi tử, ăn một khối, lại đưa tay vỗ một cái. Trong nhà còn có, những thứ này là mang đến ăn. Trương Tú Anh. Chỉ vào trên bàn ăn, hai đại đĩa hạt vừng hồ bánh cùng tiểu nam dưa bánh sốt, cười trắng một mắt nhi tử, nói ra. Hắc hắc, quá thơm rồi, nhịn không được, mẹ, vậy ta đi qua. Lý Hán cười, nắm bắt hai khối trên bàn bánh sốt, nhấc theo rổ ra cửa. Đến lấy là bí đỏ bánh, nhìn lên có chút không giống nhau, thật là thơm. Tom. Cảm tạ, bụt. Nha, thượng đế, hôm nay mặt trời mọc từ hướng tây sao. Lý Hán giả vờ khoa trương kêu lên. Tom nhưng quyết nhất định phải làm một cái thân sĩ, đừng như thế chế nhạo hắn. Ít cười nói, Tom, nói cho ta, đây là sự thực. Lý Hán, có chút không dám tin tưởng. Đúng, bụt. Tom cúi đầu. Ngày hôm qua nhất định phát sinh cái gì, thật sao? Lý Hán cười hỏi. Không sai, Tom, có lẽ sẽ nói cho chúng ta, tuy rằng, ta biết chuyện này cùng xạ gì có quan hệ. Ít cười nói, hoàn toàn không quan tâm Tom biến phiền muộn cực điểm sắc mặt. Được rồi, Ít, chúng ta không nên như vậy, đưa ta đi dưới đất thiên đường quay trục tràng. Lý Hán cười, vô vô Tom. Xạ gì là cô gái tốt? Không, bồ, thượng đế, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, đáng chết, ta nên nói như thế nào đây này? Tom, trăm miệng cũng không thể bào chữa, hắn cùng Tết hoàn toàn không giải thích cho hắn cơ hội. Đi tới dưới đất thiên đường, đang tại quay chụp cầu cầu một nhà, tại một nhà đồ ăn vặt cửa hàng, bụng lớn cầu cầu, một bộ nhà giàu lao ra răng rớp, đung đưa cửa hàng, kiểm tra hàng hóa. Quả cầu thịt bóng nắm một con nhỏ cầu cầu, ra dáng đang tại khách hàng, chỉ là tiểu cầu cầu, đặc biệt nghịch ngợm. Thấy thế nào đều cảm giác như là một nhà tiệm thực phẩm phố, đến rồi một cái điều ra hải tử cùng mụ mụ. Lý Hán rổ giao cho Lý Mai. Và, là hạt vừng bánh bánh. Còn có tiểu nam dưa bánh bánh. Bảo bảo cùng Du Du, hai cái tiểu nhân, múi, nhưng là Linh, hộp thức ăn vừa mới mở ra một điểm. Hai cái tiểu nhân, hùng hục chạy tới, một tay cầm lấy hạt vừng hồ bánh, một tay cầm lấy bí đỏ tiểu bánh suốt. Hai cái tiểu tham ăn tiểu quỷ đầu, Lý Hán cười xoa xoa hai tên tiểu quỷ đầu. Đưa cho đại vệ thúc thúc, nạ tạ ly, án tạ a di nếm thử. Ừm. Hai cái tiểu nhân, quang điểm đầu. Tiểu tham ăn mèo. David, nghỉ ngơi một chút. Lý Hán cười nói. Nếm thử, mẹ ta làm hạt vừng bánh. Thật là thơm, ta thích đồ ngọt. David tiếp nhận một khối, cười, nói ra. Nạ tạ ly cùng án tạ, đùa với tiểu du du cùng bảo bảo, muốn từ trong tay hai người đạt được một khối, đáng tiếc đánh sai chủ ý, hai con nho nhỏ người. Thấy nạ tạ lì tỉ tỉ lại đây. Du Du nhìn xem trong tay hạt vừng hồ bánh cùng bí đỏ, tiểu nhân nhanh chóng tay trái bí đỏ bánh nhét trong miệng cắn đi một cái, cộp cộp ăn tươi, quay đầu cắn một cái hạt vừng hồ bánh. Nạ tạ lì tỉ tỉ, người muốn sao? Nạ tạ lì, nhìn tay nhỏ, đưa cho tới bí đỏ bánh thượng lỗ hồng, dấu răng rõ rõ ràng ràng, dở khóc dở cười. Tiểu quỷ tinh. Hi hi, ba ba có thật nhiều. Nạ tạ lì, đến nếm thử. Lý Hán cười hộp cơm đưa cho nạ tạ lì cùng ạn tạ, một bên xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Tiểu lòng tham. Hi hi. Vừa ăn thơm ngọt tiểu bánh bột ngô, một bên tán gẫu, buổi sáng quay chụp rất thuận lợi. David, đối những động vật biểu hiện, quả thực, khó mà tin nổi, tựa hồ động vật nhỏ đều có thể rất tốt hoàn thành của mình mọi yêu cầu. Đặc biệt là vẽn đỏ giả mà nói, những động vật tựa hồ có thể nghe hiểu tựa như, David từ kinh ngạc nói chết lặng, vừa giữa trưa các loại động vật nhân vật quay chụp, David. Không hề có một chút không trôi chảy, này khiến David thập phần hưng phấn. Hán, ta nghĩ, bộ phim ngắn này nhất định sẽ đạt được náo động, ngươi biết, những này động vật nhỏ biểu hiện, quả thực thật tốt. David, ta nghĩ, đúng, ngươi biết, chúng ta phim ngắn video, đạt được không sai hiệu quả. Lý Hán nói ra, nạ tạ ly, rất nhiều người ước ao có thể uống được một chén gấu bự điều chế cà phê, ngươi là người thứ nhất. Thật may mắn. Nạ tạ ly vui cười, bắt lấy tiểu Du Du. Không sai, bất quá, ta nghĩ lại qua vài ngày sẽ có càng nhiều người, như ngươi như thế may mắn. Lý Hán cười nói. Nông trường đến khách mới. Nạ tạ lì, ngạc nhiên hỏi. Đương nhiên. Lý Hán cười tuyên bố. David, cảm ơn ngươi. Đây là ta nên làm Hán. David, đặc biệt cao hứng, có thể quay chụp xuất không sai phim ngắn. Đây là làm một cái thực tập đạo diễn đáng giá nhất kiêu ngạo chuyện. Đương nhiên, có muốn cảm tạ hạ nông trường, cảm tạ có nhiều như vậy đáng yêu, thông minh những động vật. Buổi sáng quay chụp tiếp tục tiến hành, Lý Hán, nhận được Linh Na điện thoại. Nạ tạ lì, cần đưa ta tới. Được rồi, Lang Quốc, ta cũng muốn đi xem. Đi thôi. Lý Hán thừa ngồi trực thăng đi tới Lang Quốc, nơi này ngừng lại không ít máy móc. Linh Na là cái sấm rền gió cuốn người, làm việc, rất nhiều lúc, quả thực cho người cảm thấy khủng bố. Linh Na, nhiều người như vậy, lẽ nào ngươi dự định hiện tại liền bắt đầu điêu khắc ba chân bảy sói giống chứ? Lý Hán hỏi. Không, Hán. Ta phát hiện nơi này có không ít loại nhỏ hang động, ta dự định ở nơi này khai phá một cái huyệt động khách sạn, ngươi cảm thấy chủ ý này như thế nào? Linh Na cười nói, danh tự ta cũng đã nghĩ kỹ, hang sói khách sạn, ý nghĩ không sai, bất quá Linh Na, nơi này được rồi, hay là quyết định của ngươi là đúng? Lý Hán nhìn sườn núi hai bên mở ra một ít hang động, nhưng thật thần kỳ, nơi này dĩ nhiên sẽ xuất hiện cái này tiếp theo cái kia hang động quần, thập phần êm dịu. Nghĩ đến là dòng nước xung kích, hay là thời xa xưa đợi hình thành, hay là tạo núi vận động hình thành. Chẳng trách bầy sói, hội xuyên qua rừng cây, căn bản không phải từ rừng cây xuyên qua, hay là từ nơi này hang động. Hán, ngươi cũng nghĩ đến. Linh Na cười hỏi. Nơi này có thể là chân chính hang sói, về phần lang cốc nơi sâu xa, hay là giả huyệt, đáng tiếc bầy sói tìm tới chúng nó thời điểm quá đã muộn, sói con đã bị ôn nhi bọn hắn tìm tới. Linh Na, ngươi định làm gì? Thông báo phóng viên, Hán, ngươi bất giác, đây là cơ hội tốt sao? Linh Na nói ra. Chương 1415, Sơn Động Khách Sạn Hang Sói Phòng Ăn. Chương 1433, Sơn Động Khách Sạn Hang Sói Phòng Ăn. Linh Na là nói làm liền làm tính cách, hơn nữa trong tay tài chính sung túc, đạt được Jennifer cho phép sau đó lập tức liên hệ hai nhà cỡ lớn kiến thiết đoàn thể, dĩ nhiên dự định trong vòng một tháng, hoàn thành đối lang cùng Sơn Động cải trang. Linh Na, phải hay không quá gấp điểm? Lý Hán, thấy Linh Na đoàn thể, đã bắt đầu thiết kế quy hoạch lang phòng ăn cùng Sơn Động lữ quán trang trí phong cách, có chút ngạc nhiên hỏi. Hán, lang vương tinh thần mặc dù bây giờ rất lửa nóng, thế nhưng ngươi biết, lại có thêm nửa tháng chính là lễ Giáng sinh, lại nóng nảy tin tức, gặp phải lễ Giáng sinh, ngươi biết sẽ như thế nào? Linh Na cười nói. Dường như bạch tuyết gặp phải cực nóng ánh mặt trời. Lang phòng ăn cùng Sơn Động lữ quán, lại tăng thêm ba chân lang vương trong chuyện xưa nước Mỹ tinh thần, ta nghĩ tin tức này nhiệt độ hội càng cao hơn một chút, lại tăng thêm chúng ta thúc đẩy, tại lễ Giáng sinh đẩy về trước đến mức tận cùng, ta nghĩ, cho dù lễ Giáng sinh, như trước sẽ có người nhớ rõ. Linh Na có chút tiếc nuối nói ra. Đáng tiếc, nếu như sớm một chút, đuổi tới lễ Giáng sinh, vậy nhất định càng hoàn mỹ hơn. Lang thánh đản bữa tiệc lớn, thánh đản đêm, lại hẻo lánh địa phương, ta đều có biện pháp, ngồi đầy khách nhân. Linh Na một mặt tiếc nuối, lắc đầu. Hán, dưới đất thiên đường, lễ Giáng sinh video quay chụp thế nào rồi? Cũng không tệ lắm. Lý Hán cười nói. Có vẹn đỏ dạ cùng một đám động vật nhỏ, video đập vẫn rất thú vị, vừa vặn, ngươi giúp ta xem một chút. Thuận tay Lý Hán đem máy tính bảng đưa cho Linh Na. Nha, có ý tứ, Hán, quy tắc này video, chuyển xuống internet sao? Linh Na mở ra, tiểu hắc hắc cùng con cựu nhỏ còn ném tuyết video, cười hỏi. Gấu xám cùng hôi lang mấy nhà trang web cũng đã đăng chuyện, nông trường đang tại bày ra một cái rửa sạch trận chiến làm chủ đề ngày đông đất tuyết bơi. Lý Hán cười nói. Báo danh nhân số tiếp cận 50 người, vợ là đoán chừng khả năng đạt đến 150 đến 200 người. Đáng tiếc can em mở sờ ta chấn nhỏ giao thông, không tốt lắm, Hán, hay là, chúng ta có thể xây một cái cỡ nhỏ sân bay. Linh Na nói ra. Sân bay. Lý Hán thật đúng là tiểu nhất ngày. Đây là một ý đồ không tồi. Jennifer đi tới, ngồi xuống. Hán, can em mở sờ ta lui tới bờ gì đồn cùng cái khác thành nhỏ, có sân bay hội thuận tiện rất nhiều. Hán. Hay là cờ dít cùng lộ dở sớm đã có ý nghĩ. Linh Na thấy Lý Hán do dự, chỉ trỏ. Không sai. Lý Hán đứng dậy. Kiến thiết một cái tiểu sân bay, can em mở sở ta chấn nhỏ khách du lịch nhất định có càng tốt hơn phát triển, cờ dít cùng lộ dở. Nhất định sẽ đồng ý làm như vậy. Sân bay vị trí lựa chọn. Lý Hán nhíu nhíu mày, tứ gia hợp tác, sân bay vị trí nhất định phù hợp tứ gia cộng đồng lợi ích. Chuyện này, ta trở lại sẽ cùng cờ dít, lộ dở. Thương lượng một chút. Chấn nhỏ cái khác các gia du lịch nông trường, hay là cũng có ý gia nhập, dồ nạn thúc thúc cùng mạp gì thúc thúc bên này càng dễ thương lượng. Ta nhớ bọn hắn nhất định thập phần chống đỡ, chỉ là, vị trí là một vấn đề khó khăn. Linh Na thấy Lý Hán dáng vẻ khổ não, vui vẻ. Hán, chúng ta bây giờ nhưng là tái thảo luận lang phòng ăn cùng Sơn Động khách sạn, phi trường. Chỉ là một cái đề nghị, chọn vị trí chuyện càng là sớm đây này. Thực sự là thật không tiện, Linh Na, ta đối lang phòng ăn, ngược lại là thật coi trọng. Sơn Động lữ quán, hay là sớm một chút đi. Lý Hán, nói ra. Đặc sắc phòng ăn, như qua nắm giữ một cái bếp trưởng, lại có thêm cùng với xứng đôi văn hóa. Đạt được khả năng thành công rất lớn. Hán, ngươi nói không sai, khoa nhị thảo nguyên, giao thông là hạn chế phát triển ràng buộc một trong. Đương nhiên này từ mặt khác tới nói, rồi lại là không sai ưu thế, yên tĩnh, điểm ấy chính là ta vừa ý. Linh Na, nói ra. Hy vọng quan niệm của ngươi là đúng. Lý Hán đối với khoa nhĩ thảo nguyên, phát triển càng xem trọng cỏ nuôi súc vật nuôi trồng. Nếu như là hạ nông trường đạt được nó, nhất định sẽ toàn lực khai phá, gieo trồng kiểu mới cỏ nuôi súc vật, nuôi thả châu hoang cùng bầy cừu. Đây là truyền thống nhất ý nghĩ, lại là Lý Hán, cho rằng bảo đảm nhất, chí ít đối Lý Hán tới nói, cỏ nuôi súc vật gieo trồng, là một cái 100% không lâu nghề. Hán, hay là, ngươi bây giờ có thể tin tưởng mạch tư sơn mạch khai phá, lang cốc nơi này cách mạch tư sơn mạch không xa. Hay là, có thể hợp tác khai phá. Trong thời gian ngắn, ta cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Lý Hán, nói ra, hạ nông trường du lịch khôi phục cùng dưới đất thiên đường khai phá, nghỉ phép trang viên, những này, đã khiến ta có chút tinh thần không ăn thua rồi. Nói tới, nghỉ phép trang viên việc, Lưu Minh gia hỏa này gần nhất không biết làm cái gì, bên này việc, hoàn toàn không quản không hỏi rồi. Lý Hán, nói thầm trong lòng. Được rồi, Jennifer, Linh Na, thời gian không sớm, ta đi về trước. Lý Hán thấy Linh Na đoàn thể các tinh anh, đi tiến gian phòng, cười điểm một chút đi ra. Làm sao, nơi này rất tốt. Đúng thế. Nhìn chăm chú vào Lang Vương trước cốc tấm bia đá lớn, trên có khắc lục ba chân Lang Vương cùng bầy sói cố sự, Linh Na tìm không sai ra hỏa, cố sự viết rất là sinh động, Lý Hán xem xong sâu sắc được Lang Vương tinh thần cảm động. Chúng ta nên về rồi. Lý Hán cười nói. Nạ Tạ Lì cũng đều phải sốt ruột chờ rồi. Nạ Tạ Lì, thấy Lý Hán cùng Tích, đến nửa ngày lại trở về, nhíu nhíu mày. Trở về sao? Đương nhiên. Lý Hán cười cười. Máy bay trực thăng cất cánh, Lý Hán liếc mắt một cái, cách không xa ra sơn mạch, mạch tư sơn mạch. Trở về nông trường, mẹ nói cho Lý Hán, Lưu Minh vừa vặn gọi điện thoại lại đây, muốn hắn một hồi trở lại đi. Ra hỏa này, hay là lại mang bạn gái, đi Hawaii đi. Lý Hán nói thầm. Hán, ngươi cuối cùng cũng coi như gọi điện thoại, món tạ nạ đến cùng phát sinh cái gì, mấy nhà cơ quan du lịch, tìm tới ta nói, muốn cùng hạ nông trường giải trừ hiệp ước, can em mở sở ta phát sinh lang thai thai, cắn chết không ít người, hạ nông trường không có sao chứ. Lang thai. Lý Hán có chút không phản ứng lại. Ai nói, lang thai, toàn bộ công viên rèn lộ sở tổn có thể có mấy trăm hơn ngàn đầu hôi lang cũng không tệ, lang thai, này là làm sao truyền thành như vậy. Không có chuyện gì là tốt rồi. Ta còn lo lắng thật phát sinh lang thai, làng du lịch nhưng sẽ thua lô lớn. Lưu Minh cười ha ha, nói ra. Lý Hán không nói gì, gia hỏa này, dĩ nhiên không quan tâm người, quan tâm làng du lịch. Làng du lịch chuyện, ngươi không cần lo lắng, gần nhất không chuyện làm ăn, đóng. Đóng. Lưu Minh kêu sợ hãi. Việc này, làm sao không thông chi ta a? Cờ dít đánh mấy lần điện thoại, phía ta bên này chống chân điện thoại liền đánh 3 lần. Lý Hán không nói gì liếc mắt, gia hỏa này. A. Đây không phải điện thoại hỏng rồi. Lưu Minh hắc hắc 2 tiếng. Náo mâu thuẫn. Lý Hán nhỏ giọng hỏi. Một chút chuyện nhỏ giải quyết xong. Hán, chuyện giải ước, ta đáp ứng. Đám hôn đằng kia, không muốn hợp tác. Được rồi, không biết bao nhiêu người cướp đây này. Lưu Minh, nói thầm 1 tiếng. Lý Hán cúp điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn là cho rằng bầy sói tập kích người chuyện đi qua. Ai ngờ dĩ nhiên chuyển hồi quốc nội. Không cần nghĩ, việc này đối quốc nội ảnh hưởng nhất định lớn hơn Montana. Trời cao chi hương, tuy nói bảo thủ chút, bàn về tinh thần mạo hiểm cũng không so với những châu khác kém bao nhiêu. Tương đối quốc nội liền muốn chênh lệnh, việc này có truyền ra quỷ quái, trong ngắn hạn, du lịch là không có cách nào ở quốc nội khai triển. Lý Hán áp lực lại lớn không ít, hạ nông trường xem ra, chỉ có thể nhìn chăm chú nước Mỹ thị trường quốc nội rồi. Xem trước một chút dưới đất thiên đường tình huống, lại kém, mập mạp phúc âm số 2 sớm xuất thế. Lý Hán tính toán mập mạp phúc âm số 2. Hiện tại số lượng dự trữ chỉ đủ 10 người nửa tháng dùng số lượng. Chờ một chút, tồn đến 30 người một tháng dùng số lượng, mập mạp giảm béo sinh tồn doanh, nghĩ đến là có thể mở doanh. Dễ gì, có thể không để lại nhàn rỗi, phải biết, mùa đông săn bắn kỳ ngay lúc sắp kết thúc. Dễ gì săn bắn chứng nhận, nhưng chỉ có thu đông 2 mùa. Ba ba, người đang suy nghĩ gì, đều không để ý du du. Tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ, nghiêng đầu nhỏ, nhìn ba ba. Ba ba. Lại nghĩ cho Du Du mua lễ vật gì a? Lý Hán cười, ôm lấy tiểu nhân đặt ở trên đùi. Thực sự sao, Du Du muốn thật nhiều lễ vật, chất đầy gian phòng. Tiểu nhân khoa tay tay nhỏ, lòng tham, nói ra. Như thế lòng tham a? Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, tiểu nhân hì hì cười. Hì hì, Du Du cũng đưa ba ba lễ vật. Du Du tiểu nhân, nói ra. Thật sao? Lý Hán cười hỏi. Đưa ba ba lễ vật gì a? Trước tiên không nói cho ba ba. Du Du tiểu thần bí mật nói ra. A a, Du Du, có cô lễ vật sao? Lý Mai nghe cha và con gái nói chuyện, cười đùa với tiểu nhân, hỏi. Ừm, có, còn có nãi nãi, gia gia, mụ mụ, thật nhiều người. Du Du, nói ra. Nhiều như vậy a, Du Du ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Lý Mai cười hỏi. Cô, Du Du đều kiếm thật nhiều tiền nha. Tiểu nhân, tiểu đắc sát, nói ra. Có đúng hay không ba ba? Nói xong, quay đầu lại nhìn xem ba ba. Là, Du Du là tiểu phú bà. Lý Hán cười cùng Lý Mai nói ra. Du Du cùng bà bảo, 1 năm này, thật kiếm không ít tiền, trừ đi làm từ thiện, tiểu ngân hàng bên trong, còn tồn không ít đây này. Thế à, như thế có khả năng a? Lý Hán nhìn bên cạnh bảo bảo. Mụ mụ, bảo bảo cũng tiễn ngươi cùng ba ba lễ vật. Thật ngoan. Du Du từ Lý Hán trong lồng ngực nhảy xuống chạy đến bảo bảo bên cạnh tỷ tỷ, hai cái tiểu nhân, nhỏ giọng thầm thì một hồi lâu, thương lượng mua lễ vật gì. Tỷ, có thể hay không xin nhiều mấy ngày nghỉ, tại nước Mỹ bên này qua lễ Giáng sinh được rồi. Được rồi, mời nhiều ngày như vậy giả, trường học không nói, gia trưởng đều oán giận hơn, cũng không thể để trường học gánh trách nhiệm, không phải. Lý Mai nói ra, việc này ngươi tỷ nói rất đúng, này nhưng quan hệ người ta hài tử cả đời việc, không qua loa được. Lễ Giáng sinh coi như xong, Tết Xuân người một nhà, đồng thời qua. Trương Tú Anh nói ra, Tiểu Mai, ngươi và Chu Bân Hảo Hảo nói, lễ mừng năm mới, muốn là trong nhà nghĩ bảo bảo, ta liền mang bảo bảo đi về trước. Mẹ, ta biết, việc này ngươi đừng bận tâm. Lý Mai cười nói, như vậy đi, tỷ, anh rể mang theo bà bá, bá mẫu cùng đi Hawaii, lão nhân già, không từng ra nước, vừa vặn thừa cơ hội này, còn có nhị gia, bên này thủ tục, ta để Lưu Minh hỗ trợ. Này được không? Lý Mai, thật là có chút tâm động. Làm sao không được, vé máy bay không bao nhiêu tiền, tới Hawaii, tại vẽn đỏ ra đảo nhỏ ở nhà mình phòng ở, bình thường làm máy bay nhỏ qua lại, muốn đi nơi nào chơi cũng thuận tiện. Lý Hán tiếp nhận tiểu nhân đưa cho đến trà. Thật ngoan. Lý Hán cười nói. Nãi nãi để lại tiểu hồ bánh, trái táo nhỏ bánh ngọt, đừng cầm hơn nhiều. Ừ. Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, hì hì cười gật cái đầu nhỏ, đạp đạp chạy đi tìm điểm tâm ăn. Đứa nhỏ này. Trương Tú Anh, tức giận liếc con trai một cái. Muốn ăn cơm, ăn nhiều đồ ăn vặt, không ăn cơm rồi. Mẹ, không có chuyện gì, hai thằng nhóc này, cái bụng đại. Lý Hán cười nói. Chương 1416, Du Du đến trường ngày. Chương 1434, Du Du đến trường ngày. Khẩu vị rất lớn Du Du cùng bà bảo, buổi trưa chỉ ăn một chén cơm bỏ chạy không còn hình bóng, không thể thiếu được Trương Tú Anh tức giận, gỡ trách một trận. Lý Hán cười khổ. Hai cái này tiểu quỷ đầu, tám thành chính mình đưa đi dưới đất thiên đường điểm tâm một nửa tiến các nàng hai cái bụng rồi. Quả nhiên, Lý Hán hỏi An Tạ. Hai cái tiểu nhân thừa dịp người không chú ý, điểm tâm chứa tràn đầy hai cái sách. Chẳng trách, hai cái này tiểu quỷ đầu đi đâu rồi. Lý Hán thật muốn bắt lấy hai cái tiểu nhân, một người cái mông cho hai lần. A a, tiểu Hán, Du Du cùng bảo bảo sớm chạy. Lý Mai cười nói. Hai cái này tiểu quỷ đầu. Lý Hán dở khóc dở cười nói ra. Mẹ, một hồi, bắt lấy, ta hảo hảo giáo huấn một chút hai tên tiểu gia hỏa. Ngươi à, đúng rồi, xin thì ạ buổi sáng điện thoại tới, ngày mai tuyết ngừng rồi, hài tử nên đi học, chừng mấy ngày không đi trường học đi. Trương Tú Anh, nói ra. Đúng vậy a, 4-5 ngày, tuyết quá lớn, vườn trẻ đều tại nghỉ. Lý Hán đưa đầu nhìn xem, bên ngoài quả nhiên hoa tuyết tiểu không ít. Ngày mai, ta đi đưa hai đứa bé. Tiểu Hán, ta cùng đi với ngươi. Lý Mai. Còn chưa khỏe tốt đưa bảo bảo đi một lần trường học, trước khi đi, làm sao cũng phải đi một chuyến. Buổi chiều, David tiếp tục quay chụp dưới đất thiên đường, hai cái tiểu nhân mang theo nông trường động vật làm biểu diễn, miệng rộng cùng miệng nhỏ tướng thanh, tiểu hắc hắc cùng tinh bột bóng sân khấu kịch, sóc đội ngũ biểu diễn, hái cây nấm biểu diễn, đại hắc hắc cử tạ, bạch lang vương cùng hắc lang vương, sơn sư vương toàn vòng biểu diễn. Chống chân động vật biểu diễn, dùng sắp tới 2 giờ, David cùng một đám công nhân viên đều nhìn trợn mắt ngoác mồm. Lý Hán khi đi tới đợi, quay chụp vừa vặn kết thúc, David lôi kéo Lý Hán. Hán, quá thần kỳ, quá thú vị rồi, Hán, đoạn video này nhất định sẽ hỏa. David, ngươi nói là. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút. Hán, ngươi tới xem một chút. Sân khấu biểu diễn. Lý Hán vừa nhìn, vẫn được. Cũng không tệ lắm. Không sai. Như vậy video, nếu như phóng tới mạng lưới nhất định sẽ đại hỏa. David, nói ra. A a. Hà nông trường động vật biểu diễn video, mạng lưới rất nhiều. Lý Hán cười nói. Thế à, thật không nghĩ tới. David, có chút thất vọng. Bất quá quay chụp không rõ lắm. Hay là lần này hiệu quả sẽ tốt hơn chút. Lý Hán nói ra, phải biết. Lúc trước đều là điện thoại di động, hoặc là cái khác thiết bị quay chụp, so sánh lần này quay chụp hiệu quả càng tốt hơn. Toàn bộ biểu diễn chỉnh thể so với lúc trước muốn xịn. David, khổ cực ngươi rồi, ngày mai nghỉ ngơi một chút. Hai tên tiểu gia hỏa muốn đi học, nông trường đám này động vật, chỉ có Du Du cùng bảo bảo có thể sai khiến. Như vậy a, được rồi. Như vậy, ta ngày mai video chưa cắt, biên tập một cái. David, cười nói. Ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Đúng rồi. David, đây là một chút cây nấm cùng tùng lộ. Lý Hán nhấc theo hộp quà đưa cho David. Cảm ơn ngươi. Hạ trang viên. quá tuyệt vời. David tiếp nhận, lên xe. Buổi tối, hai cái tiểu nhân, bận việc thu dọn sách nhỏ bao. Mấy ngày không đi trường học, túi sách đều không tìm được rồi. Mới không phải đây, du du túi sách đều ở nơi này. Tiểu nhân, hung hăng hướng về túi sách nhét ăn, Lý Hán từng kiện móc ra. Cha và con gái chơi nhàm chán trò chơi đùa một thân sức lực. Bên cạnh nạ tạ lì cùng án tạ, thẳng điểm môi. Hán, tới chơi một hồi sao? Nạ tạ lì mấy ngày nay say mê mặt trượt, mỗi ngày một lần quá muộn cơm liền quân lấy Lý Hán, Lý Mai, án tạ bồi tiếp chính mình chơi mặt trượt. Lý Hán bây giờ là nhìn thấy nạ tạ lì nắm mặt trượt liền run cầm cập. Thực sự là hối hận. Chơi cái gì mặt trượt, gặp một cái mặt trượt của nhân, hoàn toàn vô ngữ. Lại chờ một lát, ta giúp đỡ Du Du sửa sang một chút túi sách. Lý Hán nói ra. Thiết, Hán, ngươi nói lời này, tất cả nói nửa giờ rồi, Du Du túi sách nhỏ như vậy, thu dọn ba lần cũng đủ. Nạ tạ lì nói ra. Hôm nay ngươi nhưng là đáp ứng của ta. Được được được, ta đây đã tới rồi. Lý Hán đem Du Du túi sách đồ ăn móc ra một nửa, nghiêm túc cùng tiểu người nói. Chỉ cần mang nhiều như vậy. Được rồi. Hộp cơm. Ngại ngại sẽ giúp ngươi giả bộ. Du Du mình làm. Tiểu nhân, nói ra. Meo meo tử tỉ tỉ đều tự mình làm. Ngươi mình có thể sao? Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Du Du có thể, làm 5 màu cơm thẻ. Du Du tiểu nhân, khoa tay tay nhỏ. 5 màu cơm thẻ. Lý Hán cười gật đầu. Một hồi ba ba giúp ngươi làm cơm thẻ, ngày mai xào. Ừm. Tiểu nhân, gật gật đầu. Hán. Đến rồi, nói tốt, trước mặt ngươi này đống tiền thua sạch rồi, chúng ta nhưng là kết thúc. Lý Hán, nói ra. Không thành vấn đề. Nạ tạ lì gật gật đầu, vỗ vỗ trước mặt một đống đô la Mỹ. Đợi một hồi, Lý Hán đắc ý hồ bài. Nạ tạ lì, ngươi còn nữa không? Đương nhiên. Nạ tạ lì cuối cùng một tấm đưa cho Lý Hán. Lấy lẻ. 100 đô la Mỹ. Lý Hán bó tay rồi, liếc mắt. A, tìm 95. Đáng chết. Lý Hán không nói gì, vốn là cho rằng đánh tất cả đều là 1 đô la Mỹ tiền lẻ, ai ngờ nha đầu này dĩ nhiên quét kẻ dối trá. Ha ha, Hán, ngươi sẽ thấy chơi với ta 10 vòng đi. Nạ tạ lì, đắc ý cười to. Lý Mai cười nhìn đệ đệ mình. Được, lại bồi tiếp nạ tạ lì chơi một hồi, thời gian còn sớm. Vậy cũng tốt. Lý Hán bất đắc dĩ. Bất quá, an tạ cùng Hán, thay phiên mấy lần hàng hiệu. Nạ tạ lì đắc ý không bao lâu, trước mặt chỉ còn dư lại vài tờ 1 đô la Mỹ phiếu rồi. Hoa, nạ tạ lì A-di bài thật là loạn nha. Tiểu quỷ đầu chớ nói lung tung, ta bài vẫn khỏe. Nạ tạ lì, hừ một tiếng. Uy nhanh lên một chút xuất bài. Ha ha, tự mạc. Lý Hán cười to. Du Du vận may thật tốt. Hừ, không chơi hay không rồi, không có chút nào chơi vui. Nạ tạ lì liếc một cái Lý Hán mặt bài, đẩy một cái trong tay bài. Ba ba. Du Du giúp ngươi đếm tiền. Du Du lay Lý Hán tiền hộp, vui sướng hài lòng, nói ra. Được, đừng mấy ít đi nha. Lý Hán xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, tiểu quỷ đầu, lén lút hướng về túi láo nhét. Thì, ngươi mang bảo bảo, đi trước rửa mặt. Lý Hán sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Ta một hồi mang Du Du đi. Túi sách, ngày mai dùng văn phòng phẩm đều chuẩn bị xong. Lý Mai lôi kéo bảo bảo, hỏi. Ừm, mụ mụ. Ngày mai bảo bảo phải bồi meo meo tử tỷ tỷ đi mua đồ. Chính các ngươi sao? Lý Mai hỏi. Ừm, còn có Du Du. Du Du đếm tiền tiền cũng không quên ngẩng đầu nói ra. Mấy tên tiểu tử các ngươi. Hội mua đồ vật gì a? Lý Mai cười nói. Mụ mụ sớm điểm đi bồi các ngươi đi mua. Không sao, meo meo tử tỷ tỷ đều thường thường đi. Bảo bảo, lúc lắc tay nhỏ, nói ra. Tỷ, liền để Du Du cùng bảo bảo các nàng đi thôi. Lý Hán cười nói. Cái này ngành nghề sao? Lý Mai còn có chút không xác định. Không liên quan tỷ. Cô, Du Du cũng là lớn người. A, 4 tuổi tiểu đại nhân. Lý Mai được Du Du chọc cười vui cười. Hi hi. Du Du. Số tiền được rồi. Ừm. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, len lén liếc ngắm ba ba. Món tiền nhỏ đều nhét vào trong túi. Tiểu quỷ đầu, đếm xong cho ba ba đi. Ngoan ngoãn đi rửa chân, ngủ. Du Du đều không có rửa mặt. Rửa cái mông nhỏ. Tiểu nhân, nói ra. A, đi múc nước rửa đi. Lý Hán cười nói. Nhớ rõ muốn đánh răng nha. Ừ, Du Du biết. Tiểu nhân, đạp đạp chạy vào phòng rửa mặt, bưng chậu rửa mặt nhỏ. Tiếp lấy nước nóng, rửa mặt, đánh răng, đổi lại tiểu hồng buồn rửa qua cái mông nhỏ, rửa chân, đổi hoàng con vị táo ngủ, hoa hoa chạy vào chính mình gian phòng nhỏ. Bảo bảo tỉ tỉ. Du Du phình phình miệng nhỏ. Bảo Bảo tỷ tỷ cũng không có. Bảo Bảo tỷ tỷ hôm nay cùng cô câu ngủ. Trương Tú Anh cười nói. Nha. Du Du phình phình miệng nhỏ, chạy về gian phòng nhỏ. Du Du đi theo ba ba ngủ. Tiểu nhân, nghĩ như vậy, vác lên sách nhỏ bao, ôm ngày mai quần áo cùng tiểu cố sự, con lấy nước tiểu ấm. Bay săn chăn, cầm chính mình tiểu gối, đóng kín cửa, đạp đạp chạy đến ba ba gian phòng. Tung tung tung. Lý Hán nghi hoặc, mở cửa, túi đầu vừa nhìn, võ trang đầy đủ tiểu nhân. Đây là thế nào? Ba ba. Bảo Bảo tỷ tỷ đều cùng cô câu ngủ, Du Du một người thật sợ hãi nha. Vào đi, bất quá ngủ còn thành thật hơn nha. Lý Hán cười nói. Ừm. Du Du hoan hô một tiếng, chạy vào, quần áo cùng túi sách để tốt, hoan hô đánh gục trên giường dơ cuốn sách chuyện. Ba ba mau tới, kể chuyện xưa. Hảo hảo, chờ ba ba, rửa qua chân liền đến. Lý Hán cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ, nói ra. Nhanh chui vào chăn, đừng bị lạnh. Không lạnh, không lạnh, hoàng con vịt đều tốt ấm uống. Du Du thật sự giống như một chỉ vui vẻ tiểu hoàng con vịt. Ba ba, mụ mụ làm sao cũng không có trở lại đến a. Tiểu nhân, ôm ba ba cái cổ, nhỏ giọng hỏi. Mụ mụ a, chính là Du Du chuẩn bị quà Giáng sinh, không có thời gian trở về a. Có thật không? Du Du nghiêng đầu muốn nói nói. Cái kia Du Du đi xem mụ mụ. Lý Hán cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Mụ mụ rất bận, như vậy, đợi mụ mụ bận bịu được rồi, chúng ta đi tiếp mụ mụ. Ừm. Được rồi, ngoan ngoãn nằm xong, ba ba kể chuyện xưa. Lý Hán tắm xong chân, lau chùi sạch sẽ, đắp kín mền, tiểu nhân, nằm sấp vào trong ngực. Kể chuyện xưa. Lý Hán mở ra cố sự, nói xong tiểu chư cố sự, nửa giờ sau, tiểu nhân miệng nhỏ Du Du ngủ rồi. Lý Hán rón rén thả xuống cuốn sách chuyện, kéo kéo chăn, chậm rãi nằm xuống chút, tắt đèn. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Hán được Du Du bá đạo tư thế ngủ, ép tỉnh rồi. Hi hi. Đứa nhỏ tinh lịch, giả bộ ngủ. Lý Hán dở khóc dở cười. Cái này đứa nhỏ tinh lịch, tỉnh rồi còn giả bộ ngủ. Nhanh lên một chút, rửa mặt, muốn đi học. Lý Hán cười ôm lấy tiểu nhân. Ừm. Du Du ôm quần áo, thay xong, giày da nhỏ, màu vàng tiểu vũ nhung phục, mang theo mũ quả dưa tử, buộc lại khăn quàng cổ, đẹp đẽ tiểu cô nương. Thật xinh đẹp. Túi sách đều sửa sang xong, cần mang đều mang xong chưa? Ừm, Du Du đều có tạp phiến. Tiểu nhân, lắc lắc, thẻ nhỏ, phía trên là ghi chép, đến trường cần vật phẩm. Giỏi quá, được rồi, đi thôi. Lý Hán giúp đỡ tiểu nhân nhấc theo túi sách, đi xuống lầu. Nãi nãi, sớm. Du Du sớm, thật xinh đẹp rồi. Trương Tú Anh, cười nói. Hi hi. Bảo Bảo tỷ tỷ. Này sẽ Lý Mai cùng Bảo Bảo cũng xuống rồi. Du Du muội muội. Thật là đẹp mắt. Bà ngoại sớm, cậu sớm. Bảo Bảo, quay một vòng, Tiểu Cao Hưng nói ra. A a, chờ một lát, điểm tâm là tốt rồi. Trương Tú Anh cười nói. Đi ngồi một hồi. Hộp cơm đâu này? Du Du muốn làm 5 màu cơm. Du Du dơ hộp cơm, nói ra. A a, được, mãi mãi giúp ngươi làm. Mẹ, để Du Du mình làm đi. Lý Hán nói ra. Ừm. Tiểu nhân, gật gật đầu. Cơm thẻ ta tối ngày hôm qua liền chuẩn bị tốt rồi. Vậy thì tốt, chậm một chút. Trương Tú Anh cười nói. Chương 1417, chiết khấu tiểu nữ vương. Chương 1435, chiết khấu tiểu nữ vương. Du Du cùng Bảo Bảo buộc lên tạp dề, mặc quần áo, hai cái tiểu đầu bếp bắt đầu thái rau đinh đinh, bóc bắp ngô hạt tròn bận việc lên. Không nhiều một hồi, Ma Di ạ khi đi tới đợi cũng ra nhập vào, bắp ngô hạt tròn, dưa chuột đinh đinh, cà chua, trứng vịt muối vàng, cơm thẻ, ớt xanh đinh, bày ra trong đĩa, cực đẹp. Cơm thẻ thêm vào ngũ sắc đinh đinh, xào thơm ngắt cơm, chứa vào trong hộp cơm, buổi trưa đơn giản liền làm tốt rồi. Cô, Du Du xào kỹ nhiều, mời ngươi ăn. Du Du. Sắp xếp gọn ba cái hộp cơm, vỗ vỗ tay, còn có hai chén nhỏ. Mụ mụ, ăn rất ngon đấy. Bảo Bảo, nói ra. Được, ta nếm nếm. Lý Mai cười tiếp nhận chén nhỏ, nếm thử một miếng. Ồ, vẫn đúng là ăn rất ngon. Giỏi quá. Được rồi, nhanh lên một chút ăn cơm, một hồi xỉn thi ạ lao sư đến rồi. Lý Hán cười nói. Không đưa đi qua sao? Lý Mai hỏi. Hôm nay có xe trường học. Lý Hán nói ra. Ngồi xe trường học chơi cũng vui, thật nhiều người bạn nhỏ. Du Du lay cháo, xoạch miệng nhỏ, ăn ăn sáng. Du Du, đây là mãi mãi cho các ngươi giả bộ ăn sáng, còn có điểm tâm nhỏ, hoa quả, để tốt nha. Trương Tú Anh cười nói. Ừm, mãi mãi tốt nhất rồi. Tiểu nhân, miệng lớn ăn bánh màn thầu, uống cháo nhỏ. Ăn nhiều thức ăn một chút. Bảo bảo, đây là tiểu ấm tú sách bao, một người một cái. Trương Tú Anh, tiểu nước gấm sách phóng tới bảo bảo tiểu trong bọc sách. Bảo bảo biết. Được rồi, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta phải đi. Lý Hán nói ra. Đi học. Ba cái người, sửa sang xong túi sách, sôi nổi dọc theo đường nhỏ, hướng về đại lộ chạy đi. Chậm một chút, đừng ngã sắp xuống. Tới giao lộ, không chờ một hồi, xe trường học là đến. Xỉn thì ạ lao sư sớm. Vẹn đỏ dạ, bảo bảo, ma di ạ, sớm. Hoa. Vẹn đỏ dạ, bảo bảo, ma di ạ. Trên xe, tiểu bàn muội, dêm, o nợ tiểu, ước hàn. Tiểu cương nghi, meo meo từ một đám tiểu nhân. Vung vẩy tay nhỏ. Hán, chào buổi sáng nè. Sớm, du du các ngươi nhanh lên đi. Lý Hán cười nói. Xin thị ạ, cực khổ rồi. Mụ mụ gặp lại. Ba ba gặp lại. Thúc thúc gặp lại. Ba cái người, vung vẩy tay nhỏ, lên xe trường học. Xe trường học bên trong, một đám tiểu nhân hoa hoa gọi, du du cùng bảo bảo. Ma di ạ hòa vào tiểu nhân bên trong. Những hài tử này, nhưng thật cao hứng. Chừng mấy ngày không gặp. Hán, chúng ta đi. Buổi chiều ta đi tiếp du du cùng bảo bảo, ma di ạ cùng meo meo tử, Michelle. Lý Hán nói ra. Ta đã cùng hai đứa bé ba ba nói xong rồi. Xỉn thi ạ gật gật đầu. Vừa vặn tiếp lấy hai tên tiểu gia hỏa thời điểm cùng mình nói. Gặp lại, mai. Gặp lại. Xe trường học xuất phát. Một đám tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ gặp lại. Tỷ, trở về đi thôi, buổi chiều, chúng ta cùng đi tiếp lấy du du cùng bảo bảo các nàng. Xe trường học bên trong. Một đám tiểu nhân. Hát nhạc thiếu nhi, An Du Du cùng bảo bảo phân cho mọi người điểm tâm nhỏ. Buổi sáng, Lý Hán cùng vừa vặn trở về ngã bá đặc, Hàn Huyên vừa giữa trưa, Hà Ngưu tính ổn định, Mạnh Sơn đều cùng Thái Sâm tồn tại nghi ngờ, bất quá hạ thịt bỏ phẩm chất. Khiến hai nhà này thế lực bá chủ động tâm. Âu Henry, lần này truyền thông thế tiến công tuy rằng thất bại, nhưng cho hạ nông trường đả kích, không coi là nhỏ. Âu Henry, tên khốn kiếp này, ngã bá đặc, trước tiên treo ra hỏa này. Hạ thịt bò đo lường báo cáo đi ra à? Lý Hán hỏi. Đi ra, lần này đo lường phân tích báo cáo lệnh người mừng rỡ, hạ thịt bò phẩm chất đã tiếp cận cùng ưu. Ngã bá đặc, bây giờ nói phán sức lực đủ, Âu Hèn gì, mấy tên khốn kiếp này, còn không biết hạ thịt bò lần thứ hai đo lường, so với lần thứ nhất thậm chí có lớn như vậy tăng lên. Hán, phần này đưa tin vừa ra, ta nghĩ Mạnh Sơn đều bọn hắn đối hạ ưu tính ổn định, sẽ có càng khen ngợi hơn giá. Ổn định. Những người này dự định xem đời thứ ba, ngược lại là tồn được khí, Âu Henry, lần này là hành vi cá nhân. Lý Hán, hỏi. Hay là, chuyện này, điểm đáng ngờ không ít. Ngã bá đặc, nói ra. Hay là Mạnh Sơn đều công ty ở phía trong nổi lên nhất định tác dụng. Thái Sâm đâu này? Thái Sâm tại món tạ nạ nghiệp vụ, chủ yếu là da trâu cùng thịt gà, thịt ngưu nghiệp vụ vừa vặn liên quan đến, về phần chuyện lần này, có hay không liên quan đến, khó nói. Ngã bá đặc nói ra. Ngã bá đặc, giai đoạn hiện nay, hạ thịt bò phẩm chất đo lường cực kỳ trọng yếu, ở đạ dù sao không phải hai nhà này đừng ra, nhiều nhất kéo tới ngày mai sơ, ta nghĩ ở đạ nhất định sẽ phái người đi tới, trong thời gian này, ngưu chàng không thể ra một chút vấn đề. Lý Hán, nói ra. Hán, ta rõ ràng. Ngã bá đặc, nói ra. Hán, ta trước về ngưu chàng. Chờ một chút, ta chỗ này có vài thứ, ngươi giúp ta mang đến ngưu chàng. Lý Hán. Chuẩn bị hai thùng hạ trang viên, còn có rau dưa, vốn là dự định buổi chiều đưa tới, buổi chiều muốn đi tiếp lấy Du Du, Lý Hán dứt khoát để ngả bá đặc mang tới. Buổi trưa, vừa vặn ăn cơm xong, Lý Mai liền có chút ngồi không yên. Tiểu Hán, bảo bảo cùng Du Du, 2 giờ rưỡi tan học chứ? Đúng vậy à, tỷ, làm sao vậy, không có chuyện gì, Du Du cùng bảo bảo không phải nói nha, phải bồi meo meo tử đi siêu thị mua đồ, chúng ta muộn chút đi qua không có chuyện gì. Lý Hán cười nói. Ta lo lắng mấy đứa trẻ. Lý Mai, lời nói, tuy rằng chưa nói xong, vừa ý tư Lý Hán rõ ràng. Tiểu Hán, là kịch vẫn là Tom đi theo đi. Trương Tú Anh đi qua, nghe được Lý Hán cùng Lý Mai đối thoại hỏi. Kịch cùng Tom hôm nay đều có việc. Không ai đi theo. Lần này, Trương Tú Anh cũng có chút bận tâm. Du Du cùng bảo bảo yêu hồ đồ, không ai đi theo sao được. Đúng vậy a, nhỏ như vậy, nếu như gặp phải người xấu. Lý Mai một mặt lo lắng. Mẹ, tỷ. Các ngươi hãy nghe ta nói hết ta, xả gì hôm nay đi theo đây, không có chuyện gì. Du Du hiện tại tính tiểu danh nhân, Lý Hán vẫn đúng là không yên lòng chính mình ra ngoài, về phần lo lắng, thật không lo lắng, tiểu nha đầu này, nếu như ai chọc tới nàng, không cần phải nói, Lao Na cùng Thái Thản hai nhà ví dụ liền bày trước mắt. Ta đây yên tâm, tiểu Mai, có người đi theo ngươi liền đừng lo lắng. Trương Tú Anh nói ra. Một người phải hay không thiếu? Lý Mai, nhỏ giọng nói. Tỷ, vậy cũng tốt, chúng ta tới liền bây giờ đi. Lý Hán nhìn xem thời gian, nhanh 2 điểm, 2 giờ rồi, này sẽ tới, 40 phút gần như có thể đến trấn nhỏ, đất tuyết đi tốc độ xe muốn chậm một chút. Chuẩn bị xe. Tốt. Bụt. Lý Hán cùng Lý Mai, xuất phát. Vườn trẻ bên này gần như ra về. Ô nợi hiệu, gặp lại. Gặp lại vẽn đỏ ra, bảo bảo, ma gì ạ. Meo meo tử tỉ tỉ, xong chưa? Du du, sửa sang xong sách nhỏ bao trên lưng. Hỏi. Được rồi. Meo meo tử, sửa sang xong túi sách. Phân tốt để tốt, trên lưng. Meo meo tử tỉ tỉ, đây là cái gì? Du du hiếu kỳ nhìn meo meo tử, trong tay một chồng trang giấy nhỏ. Là quy ra tiền khoán. Ma gì ạ, một mắt liền nhận ra. Mụ mụ đều có rất nhiều. Đỗ bùa vừa a di có thật nhiều sao? Du du thật kỳ quái, mụ mụ đều không có. Cái này dùng làm gì? Du du, hiếu kỳ tiếp tới xem một chút. Hoa, thật nhiều từng cái. Meo meo tử, thu cẩn thận quy ra tiền khoán. Đây là đồ uống quy ra tiền khoán. Vẹn đỏ dạ muội muội, meo meo tử mời ngươi uống đồ uống. Cảm tạ meo meo tử tỉ tỉ. Đi thôi. Meo meo tử, con lấy sách nhỏ bao, ra phòng học, bảo bảo. Du du, ma gì ạ? Michel bốn cái tiểu nhân, đi theo. Vẹn đỏ ra, mấy người các ngươi đi làm cái gì a? Ba ba hiện tại cũng chưa có tới nhà. Vẹn đỏ ra phải bồi meo meo tử tỉ tỉ đi siêu thị mua đồ. Du du, tiểu kiêu ngạo nói ra. Tiểu nhân, đều cảm thấy. Đi đơn độc đi siêu thị đã là người lớn. Thật sao? Xin thị ạ cười cười, thấy cách đó không xa xa gì, từng thấy, là hạ nông trường bảo tiêu, gật gật đầu. Thật có thể làm. Chậm một chút nha. Ừm. Năm cái tiểu nhân, ngoan ngoãn gật đầu. Xin thì ạ lao sư ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Vẹn đỏ dạ, bảo bảo, ma gì ạ, meo meo tử, Michel. Xin thì ạ cười vung vẩy tay. Năm cái tiểu nhân, mang tốt vườn trẻ tiêu chí tiểu hồng mạo, có tiểu hồng mạo đi ở trên đường cái kia chính là đèn đỏ, gặp phải xe đều phải ngừng lại xuống, không phải vậy bị cảnh sát bắt được, tuyệt đối là đại trừng phạt. Năm cái tiểu nhân, dọc theo ven đường. Sắp xếp xếp hàng, hướng về siêu thị đi đến. Meo meo tử tỉ tỉ, ngươi mang thật nhiều tiền. 20 đô la Mỹ. Meo meo tử, vỗ vỗ cái túi nhỏ, nói ra. Du du mang thập đại Mỹ nữ nguyên. Bảo bảo thập đại Mỹ nữ nguyên. Michel, lưỡng Mỹ nguyên. Ma di ạ có 1 đô la Mỹ. Mùa đông không có mua ơi, không mua màn. Du du ngẫm lại. Vậy chúng ta đi mua tiểu bánh gà tổ ăn đi. Nhưng là... Một cái ăn ngon tiểu bánh gà tổ đều phải ngũ mỹ nguyên. Du du bị tay, thêm vào bảo bảo tỷ tỷ mới có 4 cái, meo meo tử đều là đến mua món ăn, về nhà. Meo meo tử có bánh gà tổ quy ra tiền khoán, vẹn đỏ ra muội muội cho ngươi. Bánh gà tổ quy ra tiền khoán, là cái gì? Du du hơi tò mò hỏi. Ma di ạ muội muội ngươi biết không? Ma di ạ gật gật đầu, lại lắc đầu, ma di ạ năm ngoái đều không nhớ rõ. Meo meo tử, tiểu đại nhân nói. Bánh gà tổ quy ra tiền khoán, mua bánh gà tổ chỉ có 1 điểm ngũ mỹ nguyên. Có thật không? Bảo bảo cũng không tin. Ăn ngon bánh gà tổ đều phải ngũ mỹ nguyên. Ừ, du du đều mua qua. Tiểu nhân, nói ra. Thật sự. Meo meo tử, nói ra. Meo meo tử đều mang thật nhiều quy ra tiền khoán. 5 cái tiểu nhân, đi vào siêu thị, thấy rực rỡ muôn màu kẹo, bánh bích quy, tiểu bánh gà tổ, cái khác đủ loại tiểu đồ ăn vặt, đồ uống, hoa quả. Hoa hoa kêu to. Chỉ là mấy cái tiểu nhân đều không có mang đủ nhiều tiền. Bánh gà tổ. Đi tới lối vào bánh gà tổ, bánh mì khu, thơm ngát bánh mì, đẹp đẽ mỹ vị bánh gà tổ lập tức đánh tới Du Du cùng bà bảo, Michel, mấy cái tiểu nhân. Meo meo tử mời các ngươi ăn. Meo meo tử, hào phóng nói ra. Vẹn đỏ ra muội muội đều thường thường mời meo meo tử ăn điểm tâm. Cảm tạ meo meo tử tỉ tỉ. 4 cái tiểu nhân, vốn là dự định 2 người ăn tới 1 cái. Không nghĩ tới meo meo tử mua 4 cái. Mời các ngươi ăn. Meo meo tử tỉ tỉ ngươi không ăn sao? Du du hiếu kỳ hỏi. Meo meo tử không thích ăn. Meo meo tử, đếm xem bánh gà tổ chiết khấu khoán, chỉ có 4 tấm rồi. Đi mua Italia mặt. Meo meo tử, nói ra 5 cái rổ nhỏ, một người một cái, tìm tới Italia mặt, một cái rổ bên trong 2 hộp tử, 2 cái bàn chải đánh răng, cái khác một ít sốt cà chua, bơ lạc, meo meo tử, lay khay chứa đồ. Nhìn xem, vừa đi vừa nghỉ, lựa chọn bỏ vào rổ. Bảo bảo mấy cái tiểu nhân, đều hiếu kỳ quái, meo meo tử tỉ tỉ làm cái gì? meo meo tử tỷ tỷ, tốt hơn nhiều. Du Du tính tính toán toán đều phải nhanh $80 rồi, meo meo tử tỷ tỷ, Du Du cùng bảo bảo tỷ tỷ, Michelle muội muội cùng Maria muội muội tiền gộp lại cũng không đủ. Mấy tên tiểu tử, thật giống mua xong rồi. A a, làm sao không xe đẩy a? Lý Mai thấy, năm cái tiểu nhân, một người để một cái rổ nhỏ. Ồ, chuyện gì thế này, không cùng lúc tính tiền sao? Nhất nhất. Meo meo tử khoa tay cùng Thu Ngân nói ra. Tốt. $16.52. Thu Ngân nữ hải cười cùng meo meo tử nói ra. Meo meo tử có quy ra tiền khoán. Tốt. Dùng qua quy ra tiền khoán, tổng cộng tứ Mỹ nguyên 20 cent. Ừm, cho ngươi. Meo meo tử đưa lên ngũ Mỹ nguyên. Chương 1418, meo meo tử sinh nhật mặt. Chương 1436, meo meo tử sinh nhật mặt. Du Du cùng bà bảo, Michelle ba cái người, mắt to trận lên linh lợi tròn, tiểu sùng bái nhìn meo meo tử. Hoa, meo meo tử tỉ tỉ hảo lợi hại. Du Du tiểu nhân trước mắt to, tiểu ngón tay điểm điểm, tính tính toán toán, meo meo tử tỉ tỉ trong tay trang giấy nhỏ hảo lợi hại, bớt đi thập nhị đô la Mỹ 32 cent. Maria đều xem qua mụ mụ dùng, tiểu nhân không có nhiều ngạc nhiên. Ừm, meo meo tử đều hảo lợi hại. Bảo bảo đầu nhỏ điểm một chút. Meo meo tử, đây là nơi nào tới? Meo meo tử tỉ tỉ. Du Du nhấc theo cái rổ nhỏ, dơ đưa cho Thu Ngân viên. Đại tỉ tỉ. Tốt, bắt đầu nha. Nữ hải cười nói, toàn bộ tính được, 21 đô la Mỹ. Người bạn nhỏ ngươi có quy ra tiền khoản sao? Nữ hải hỏi tiểu Du Du, Du Du tiểu hủ rũ lung lay đầu nhỏ. Vẹn đỏ dạ đều không có. Meo meo tử có quy ra tiền khoán. Meo meo tử đưa lên một chồng quy ra tiền khoán. Số ít 20 tấm, bánh gà tổ quy ra tiền khoán ngoại trừ, rất nhiều là 50 cent quy ra tiền khoán, hoặc là 50 cent tăng trị quy ra tiền khoán. 50 cent tăng trị quy ra tiền khoán mua sắm Italia mặt có thể chống đỡ đi 1 đô la Mỹ, bình thường 1.5 đô la Mỹ Italia mặt, hôm nay bán hạ giá, chỉ cần 1 đô la Mỹ, cứ như vậy, meo meo tử mua sắm Italia mặt là không cần tiền. Toàn bộ tính được, ngoại trừ bánh gà tổ đắt một chút, 21 đô la Mỹ thương phẩm, chỉ cần ngũ Mỹ nguyên. Dùng qua quy ra tiền khoán là ngũ Mỹ nguyên. Nữ hải, vừa đến tiểu kinh quái lạ nhìn meo meo tử, mấy hải tử này thấy thế nào cũng giống như trẻ em ở nhà trẻ, dĩ nhiên sẽ như thế tinh đánh kế hoạch hảo lợi hại. Kết toán bảo bảo thời điểm, meo meo tử cùng Du Du một nhóm tiểu hoa nhi đã khiến cho bốn phía mua sắm những khách cũ chú ý. Nha, nhiều ca tụng hải tử, thực sự là quá có thể làm thịt. Một cái phụ người, nắm bắt không nhiều vài tờ quy ra tiền khoán, một mặt cảm khái. Cỡ nào đáng yêu thông minh hải tử. Lưới. Một cái khác phụ nữ nhìn mình bên người nhi tử, một mặt ước ao. Phải biết, con trai mình, bình thường rất ít phải đồ vật, thậm chí đã bắt đầu làm công, kiếm tiền mua sắm mình thích vật phẩm. Chỉ là, tiểu tử này đều là tay chân lớn, mặc dù là chính mình tiền kiếm, nhưng luôn làm tên này phụ người không cao hứng. Nam Hải liếc mắt một cái meo meo tử mấy tên tiểu quỷ đầu. Thật sự không đến, những tiểu tử này từ đâu tới nhiều như vậy quy ra tiền khoán. Muốn nhìn sách hầu như đều có A, so với bình thường đứng muốn ổn định rất nhiều đổi mới còn nhanh hơn, toàn chữ không có quảng cáo re ạt. Được rồi, ta sẽ lưu ý quy ra tiền khoán, mẹ, ta nên đi cho Hừ Đặc Tiên Sinh thanh lý môn trước tuyết động. Hừ Đặc Tiên Sinh nói, sẽ có 15 đô la Mỹ thủ lao. Mười mấy tuổi Nam Hải, nói ra, nhấc theo đồ ăn vặt ra thành phố. Một bên khác, mấy cái phụ người. Một bên tính tiền một bên nhìn thấy meo meo tử bên này, đúng là không có người tiến lên, làm những gì. Tiểu Hán, cái này quy ra tiền khoán là cái gì đồ vật này nọ. Đây là thương gia là bán hạ giá làm một ít hoạt động. Lý Hán nói ra. Ta không rõ lắm. Nói đến Lý Hán đã từng rất tiết kiệm, nhưng quy ra tiền khoán. Vật này, Lý Hán cũng không rõ lắm. Dường như quốc nội chống đỡ kim khoán như thế đi, thành phố, hoặc là sinh sản thường, hoặc là công ty lớn phái, thông thường chen lẫn tạp chí. Hoặc là trong báo. Bảo bảo tổng cộng dùng đi tứ Mỹ nguyên 75 cent, Michelle dùng thật nhiều, ngũ Mỹ nguyên 40 đô la Mỹ, cũng may Maria bên này bởi vì không có mua sắm suốt cả chua hoa sinh tương cùng một ít tiểu đồ ăn vặt, tử dùng không tới 2 Mỹ nguyên, có chút suất meo meo tử tính toán, tiểu nhân có chút không cao hứng. Phình phình miệng nhỏ. Du Du tiểu nhân một mực tại bên cạnh, tách ra ngón tay, tính số tiền, đừng nói, tiểu gia hỏa rất nhanh tính ra. Hoa, meo meo tử tỉ tỉ tốt. Chỉ cần 22 đô la Mỹ. Meo meo tử xẹp xẹp miệng nhỏ, meo meo tử chỉ có 20 đô la Mỹ. Tổng cộng 22 đô la Mỹ 20 cent. Nói xong nữ hải nở nụ cười, nói ra. Lưới. Bởi vì mua sắm tổng ngạch qua 100 đô la Mỹ, ngươi phải đến 100/3 phần tiền mặt trả, chúc mừng ngươi. Hoa, chỉ cần 19 đô la Mỹ 20 sen, meo meo tử tỷ tỷ hào lợi hại. Du Du ít có tiểu sùng bái nhìn meo meo tử cao hứng đưa lên 20 đô la Mỹ, tìm về 80 sen, thật cao hứng bỏ vào trong túi. Vẹn đỏ dạ, tiểu bánh gà tổ mời các ngươi ăn. Meo meo tử rất cao hứng, vẹn đỏ dạ, bảo bảo, ma gì ạ, Michelle đều thường thường mời chính mình ăn điểm tâm, meo meo tử đều không có mời. Lần này, meo meo tử mời vẹn đỏ dạ muội muội, ma gì ạ, Michelle, bảo bảo ăn bánh ngọt. Tiểu nha đầu cực kỳ cao hứng, Du Du nhìn xem meo meo tử, đẩy xe ngựa tử, chứa thật nhiều đồ vật, cười híp mắt nhìn mình ăn bánh gà tổ. Meo meo tử tỉ tỉ, đồng thời ăn. Ừm. Bảo bảo mấy cái tiểu nhân, gật đầu. Điểm ngọn nến. Hi hi, bảo bảo tỉ tỉ, không có sinh nhật, không thể điểm ngọn nến. Du Du nói ra. Meo meo tử tỉ tỉ sinh nhật. Maria nhỏ giọng nói. Có thật không? Du Du, hoa ô một tiếng. Hoa, Du Du, đi mua bánh kem lớn. Du Du muội muội. Bảo bảo xẹp xẹp miệng nhỏ. Du Du như một làn khói chạy về thành phố, chạy đi bán bánh gà tổ địa phương. Lưới. Muốn bánh kem lớn, còn muốn ngọn nến. Tốt, xin hơi. Du Du giơ món tiền nhỏ bao, tiểu nhân tuy chỉ có thập đại mỹ nữ nguyên, nhưng là Du Du có thể dễ ạt. Bách phu trưởng hát tạp, nhân viên cửa hàng nhận lấy, dừng một chút, quẹt thẻ, tiểu nhân, ký tên vào. Giúp vẹn đỏ dạ viết đến, meo meo tử tỷ tỷ sinh nhật vui vẻ. Là, nhân viên cửa hàng mang theo điểm cung kính, có thể sử dụng hát tạp nhưng không phải bình thường tiểu hài. Tốt nhiều thời gian. Xin chờ một chút. Ngươi điểm bánh gà tổ, vừa vặn có vừa vặn chế tác tốt, 10 phút là được rồi. Ừm. Du Du chờ bánh gà tổ được rồi, nhấc theo bánh kem lớn. Meo meo tử tỉ tỉ. Hoa, tốt bánh kem lớn. Michelle, dù sao còn nhỏ, sinh nhật đều không quá hiểu, nhìn thấy bánh kem lớn đều thật là cao hứng. Meo meo tử tỉ tỉ, đi nơi nào sinh nhật. Meo meo tử mua nhiều đồ như thế, dự định đi viện mồ côi, tiểu nhân đều liên hệ được rồi. Meo meo tử tìm ba ba liên quật kỹ. Ba ba lại đến muộn. Meo meo tử, tiểu thất vọng, nhìn xem giao lộ. Lý Hán thấy thành phố môn trước, tựa hồ đám người mấy cái tiểu nhân. Tỷ, nếu không, chúng ta lát nữa sẽ đi qua. Mấy hài tử này, chuyện gì xảy ra, không trở về nhà. Lý Mai, một mặt nghi hoặc. Giống như là meo meo tử sinh nhật. Không ở nhà mở sinh nhật tụ hội sao? Lý Mai hỏi. Ta gọi điện thoại cho gì rồi? Lý Hán gọi meo meo tử ba ba điện thoại. Thế à, không liên quan. Ta vừa vặn có thời gian. Đi thôi, tỷ, dì dô bởi vì mỏ dầu xảy ra chút việc, có thể phải đợi buổi tối mới có thể trở về. Thực sự là, nữ nhi sinh nhật không biết về sớm một chút. Lý Mai nói ra. A a, công tác trọng yếu, dì dô người này rất tốt. Lý Hán, biết, dì dô người này, tính toán ra, độc thân nam nhân mang theo một đứa bé còn thật không dễ dàng. Tới thời gian, lần này mỏ dầu thật giống ra chút vấn đề, dì dô thoát không ra. Vốn định một lúc nữa cho Lý Hán gọi điện thoại, ngược lại là Lý Hán sớm đánh tới. Di Dô điện thoại liên tục nói cảm ơn, phiền phức. Đi thôi. Ba ba. Du Du ngẩng đầu, thấy ba ba cùng cô cô. Hoa, ba ba, cô cô đến rồi. Du Du cùng bảo bảo, hai cái tiểu nhân nhưng là sướng đến phát rồ rồi. Thúc thúc. Meo meo tử, sinh nhật vui vẻ. Lý Hán, đưa lên một tổ em bé. Tạ ơn thúc thúc. Meo meo tử, ba ba có việc. Thúc thúc mang bọn ngươi đi viện mồ côi đi. Tạ ơn thúc thúc. Meo meo tử có chút ít thất lạc, tiểu nhân như trước cười híp mắt nói tạ. Lý Hán đem meo meo tử mua Italia mặt cùng một ít thịt thực đồ hộp đợi lắp lên xe. Được rồi, tất cả lên đi. Viện mồ côi cách trong trấn, có chút khoảng cách, so sánh yên tĩnh. Lao ra ra, vẹn đỏ dạ đến rồi nha. Du Du tiểu nhân, đã tới mấy lần đã cùng nơi này không ít lao nhân trà trộn quen. Mấy cái tiểu nhân, xuống xe. Lý Hán bên này mua sắm một ít vật phẩm vận chuyển xuống, ngoại trừ meo meo tử mua sắm một ít đánh giá đặc biệt Italia mặt, sốt cà chua, hoa sinh tương loại hình, còn có Lý Hán mua sắm một ít thức ăn dùng. Meo meo tử, sớm 3 ngày đã hảo chiêu hô. Đúng, tiên sinh. Viện mồ côi một tên người quản lý, cười nói. Đúng, dì dồ tiên sinh, ngày hôm trước lại đây, hắn nói, hắn nữ nhi dự định sinh nhật ngày này là viện mồ côi lão nhân, chế tác Italia mặt. Meo meo tử, nhiều như vậy nguyên nhân, Lý Hán bao nhiêu có thể suy đoán cùng meo meo tử mụ mụ có quan hệ, hay là tiểu gia hỏa muốn mụ mụ nhìn xem, nàng không chỉ có thể chiếu cố chính mình, chiếu cố ba ba, còn có thể chiếu cố càng nhiều người, muốn mụ mụ yên tâm. Quy ra tiền khoán, là viện mồ côi lão nhân chế tác Italia mặt cùng thị tương suốt, hay là, đây là meo meo tử, đưa cho thiên đường thượng mụ mụ lễ vật nhà, tại sinh nhật thời điểm, nói cho mụ mụ, biết làm cơm meo meo tử, biết sử dụng quy ra tiền khoán meo meo tử, hội hảo hảo sống tiếp, tốt tốt sinh hoạt. Meo meo tử tỷ tỷ đâu này? Du du mấy cái tiểu nhân, nhấc theo giỏ trái cây, tất cả cái gian phòng chạy tới chạy lui, tiểu nhân, đối với nơi này đều rất quen thuộc, không ít lao nhân nhìn thấy tiểu nhân, thập phần vui vẻ, đặc biệt là xấu tính lao nhân, nhìn thấy du du, ít có lộ xuất khuôn mặt tươi cười. Xấu tính ra ra, vẹn đỏ ra tới thăm ngươi nha. Giám thí vẹn đỏ ra. Hừ. Du du, nhét một cái đại đào tử xấu tính ra ra ăn. Chơi đùa một đám, bốn tên tiểu quỷ đầu, tìm tới Lý Hán, nghi hoặc hỏi. Meo meo tử tại nhà bếp, đang tại làm ý ta Ly A mặt. Hoa, du du đi hỗ trợ. Du du đem giỏ trái cây đưa cho ba ba, đạp đạp liền hướng nhà bếp chạy đi. Bảo bảo cũng đi. Ma Di ạ cùng Mi Xeo cũng đi theo chạy đi. Mấy hải tử này thường tới nơi này sao? Lý Mai có chút nghi hoặc, nhà bếp ở nơi nào, mấy tên tiểu tử cũng không hỏi, trực tiếp liền chạy mất. Đã tới mấy lần, ngươi không biết vẽn đỏ ra, nơi nào tới một lần, nhất định có thể trở mình cái lộn chồng vó lên trời. Lý Hán cười nói, tỷ, chúng ta cũng đi xem. Tới nhà bếp, mấy cái tiểu nhân, đang cố gắng mở ra Italia mặt, 20 hộp Italia mặt, đầy đủ viện mồ côi tất cả mọi người ăn. Meo meo tử tỷ tỷ. Nước đều mở ra, mau tới dưới từng cái mặt. Ừm. Meo meo tử, hự hự nhấc theo một thùng tử Italia mặt. Muốn xuống thật nhiều. Du du chỉ vào thùng lớn nổi, nói ra. Ừm. Du du cùng meo meo tử phía dưới, bảo bảo cùng Michel, Maria tiếp tục hủy đi Italia mặt, hủy đi một đống cái hộp nhỏ, sốt cà chua, như thịt bọt đồ hộp bày ra từng đống. Còn có chút tạ mạ nệ ghi cùng khoai tây, nhất thiết thanh niên đinh rồi. Mấy tên tiểu tử. Vẫn đúng là đã thành bếp trưởng sư. Lý Hán cười đứng ở bên cạnh. Tiểu Hán, mấy hải tử này, được không? Lý Mai có chút lo lắng, muốn đi lên hỗ trợ, Lý Hán ngăn re ạt. Thì, meo meo tử cùng mụ mụ cố sự, ngươi biết không? Ta nghe nói rồi, đứa nhỏ này, cũng thật đáng thương, nàng có cái hảo mụ mụ. Lý Mai, nói chuyện, vành mắt hơi ửng hồng. Chương 1419, có. Chương 1437, có mụ mụ hải tử meo meo tử. Bảo bảo, Michel, Maria ba cái người bận việc hủy đi Italia mặt, du du cùng meo meo tử phụ trách nấu bát mì, mò mặt, phơi mát lạnh, khống thủy. Du du, chờ thùng cạnh nổi thượng, thấy màu vàng Italia mặt biến hơi màu nhạt, cao hứng hô. Meo meo tử tỉ tỉ, được rồi, nhanh mò hai mặt. Du du hoa hoa gọi, vung vẩy tay nhỏ, bận điệu hô meo meo tử tỉ tỉ đến mò mì sợi. Lý Hán cùng Lý Mai, nhìn xa xa hai cái tiểu nhân, luống cuống tay chân dáng vẻ. Lý Mai tối cuối cùng vẫn là không nhịn được, đi qua hỗ trợ. Du du, cô giúp các ngươi nắm trâu. Ừm. Du du gật gật đầu. Meo meo tử tỉ tỉ. Trâu lớn tử. Cảm tạ A-di. Meo meo tử Italia mặt đến lớn trong trâu. Cô, phải có hang hốc trâu. Du du, nói ra. Mì sợi muốn lành lạnh. Thật sao? Italia mặt, Lý Mai không làm sao làm qua, còn thật không biết làm sao làm đây này. Thì... Italia mặt muốn thả nước lạnh xuyến một ít, phơi một cái. Lý Hán cười nói. Như vậy à? Lý Mai vẫn đúng là không hiểu lắm những thứ này. Meo meo tử tỉ tỉ sẽ làm. Du du gặp may mì sợi, lén lút hấp lưu một cái, được Lý Hán bắt lấy, xoa bóp cái mũi nhỏ. Này cũng không thể ăn. Lý Hán cười nói. Ừm, muốn xào xào năng lực ăn. Meo meo tử, ăn mặc tiểu đầu bếp trang, buộc vào tiểu tập rể, tiểu đầu bếp răng rớp. Mấy cái tiểu nhân đều là một thân đầu bếp trang phục, chỉ là quần áo hơi lớn chút, cả y để làm váy. Ha ha ha, du du, chờ một lát, ba ba cho các ngươi chụp ảnh. Chụp ảnh, chụp ảnh. Du du hoan hô một tiếng, tự động khoa tay nhỏ thế. A a. Lý Hán được yêu bá bình tiểu nhân cho chọc cười. Meo meo tử tỉ tỉ, bảo bảo tỉ tỉ, mau tới chụp ảnh. Tiểu nhân, bắt chuyện cái khác bọn tiểu tử. Năm cái tiểu đầu bếp cùng từng đống đồ hộp cùng với một chậu bồn Italia mặt. Ca ở lại vĩnh hằng trong màn ảnh. Được. Thật không tệ. Vê đút, vê đút, vê đút. Lý Hán cười nói, bức ảnh, vây vây đưa cho chạy tới du du tiểu nhân. Du du đều không có dọn xong. Tiểu nhân, tư thế đều không có bày hoàn mỹ. Miệng nhỏ phình phình, hoán giận, ba ba đập quá nhanh rồi. A a, du du đã rất dễ nhìn rồi. Lý Mai cười xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Có thật không, ba ba. Cô nói du du đẹp mắt nhất. Tiểu nhân một mặt tiểu đắc sát. Dạ dạ dạ, du du xinh đẹp nhất, nhanh đi giúp meo meo tử tỉ tỉ, mì sợi nấu xong, một hồi còn muốn xào đây này. Lý Hán cười, điểm một chút du du thịt thịt khuôn mặt nhỏ. Ừm. Du du đạp đạp cầm bức ảnh chạy trở về, mấy cái tiểu nhân tập hợp lại cùng nhau, nhìn bức ảnh chính mình, cười khanh khách. Ma Di á muội muội tốt thật đáng yêu. Bảo bảo tỷ tỷ đều cầm mì sợi đây này. Năm cái tiểu nhân chơi đùa, mì sợi nấu xong. Mò ra đến. Cà rốt, còn chưa đủ. Du du đến cắt cà rốt. Tiểu nhân nhấc tay, tạ mạ nệ ghi, còn có không ít. Tiểu nhân, nắm dao găm, chớp chớp mắt to. Du du, chậm một chút cắt. Cắt cà rốt quá chói mắt. Tiểu nhân, phồng lên miệng nhỏ. Nắm thanh đao con. Du du biết. Du du phụ trách cắt còn dư lại cà rốt, cắt tiểu con mắt đỏ ngầu. Lý Hán cùng Lý Mai cười ha ha, bảo bảo phụ trách cắt còn lại khoai tây. Ma Di ạ phụ trách đem đồ hộp mở ra, đổ ra. Michel nhỏ nhất, phụ trách đem sốt cà chua cùng bơ lạc, ngược lại đến chuẩn bị trong thùng. Năm cái tiểu nhân, phân công hợp tác, dùng nửa giờ. Cuối cùng cũng coi như vội vàng làm xong. Meo meo tử tỉ tỉ, mì sao đầu. Ừm. Meo meo tử gật gật đầu, nhiều như vậy mì sợi muốn phân nhiều lần xào. Du du hỗ trợ, meo meo tử phụ trách xào. Tiểu nhân mua chuyển tới. Mì xào, dùng dầu ô liu, xào một ít mì sợi, tới tới lui lui xào 10 nồi, để tốt, bắt đầu xào cà rốt, khoai tây, dùng sốt cà chua, điều chế tốt thêm vào thịt bò bọt đồ hộp. Bên này chuẩn bị cho tốt, xào kỹ Italia mặt chia thành 30 phần, rội lên xào kỹ cà rốt cùng thịt băm, thơm ngát ăn ngon Italia mặt liền làm tốt rồi. Năm cái tiểu nhân bưng đưa cho viện mồ côi mấy ông già. Mùi vị thật không tệ. Lý Mai cùng Lý Hán cũng có một phần. Năm cái tiểu gia hỏa hai người một phần, viện mồ côi các gà gì đều có. Meo meo tử thấy mọi người đều ăn Italia mặt cao hứng nhếch miệng cười. Du du tiểu nhân ăn tươi một điểm Italia mặt đột nhiên nhớ tới cái gì, thả xuống tiểu dĩa ăn. Thổi cây nến, bánh gà tổ. Bánh gà tổ, điểm ngọn nến. Maria, bảo bảo, Michel, du du bốn cái tiểu nhân, hoa hoa gọi, chạy đi nắm bánh gà tổ. Lý Hán bên này nhận được gì rồi điện thoại, đã hướng về viện mồ côi vội vàng lại đây. Du du, chờ một lát, Di Dô thúc thúc, một hồi liền đến, thứ bậc lang thúc thúc đến rồi đồng thời điểm ngọn nến, ăn bánh gà tổ. Mấy cái tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Nhanh lên một chút ăn đi. Meo meo tử, Di Dô thúc thúc muốn tới, hai mặt để cho Di Dô thúc thúc ăn. Du du chớp mắt to, nhìn xem meo meo tử tỉ tỉ mâm nhiều nữa Italia mặt. Ừm, ba ba thích ăn nhất meo meo tử làm Italia mặt. Meo meo tử, nói ra. Di Dô hơn 10 phút chạy tới viện mồ côi. Đầu tiên là hướng về viện mồ côi A Di biểu thị ấy nấy, hướng về Lý Hán cùng Lý Mai nói cảm ơn. Meo meo tử, ba ba đến rồi, xin lỗi. Ba ba, Italia mặt. Meo meo tử dùng dĩa ăn cuốn lên một vòng, Italia mặt, đưa đến ba ba bên mép. Ăn ngon thật, meo meo tử hiện tại đã trở thành đại nhân, huệ tử, ngươi thấy được sao? Ba ba không khóc. Meo meo tử xoa một chút ba ba nước mắt. Mụ mụ nói, cười meo meo tử xinh đẹp nhất. Meo meo tử, đỏ mắt đỏ. Giúp đỡ ba ba sát lau nước mắt. Mụ mụ đều yêu thích ba ba cùng meo meo tử cười. Đúng, mụ mụ yêu thích meo meo tử cười. Di Dô sờ sờ meo meo tử. Mụ mụ nhìn thấy meo meo tử như thế có khả năng, năng lực nhiều người như vậy làm Italia mặt, nhất định rất vui vẻ. Thúc thúc, bánh gà tổ. Du du nâng bánh kem lớn lại đây, mặt trên đều bị bảo bảo. Maria, mi sẽ cắm tiểu ngọn nến. Điểm ngọn nến, thúc thúc. Di Dô điểm cây nến. Lý Hán cười. Nói ra, cảm ơn các người. Di Dô, ngọn nến nhen nhóm. Meo meo tử tỉ tỉ, nhanh nhắm mắt, ước nguyện. A a, Du Du biết rõ vẫn rất nhiều. Lý Mai vành mắt hơi ửng hồng, cười, nói ra. Nàng A, chính là tiểu đại nhân. Lý Hán cười nhìn, meo meo tử, cầu nguyện song vọng, hô bảo bảo, Du Du, ma gì A, Michel đồng thời thổi cây nến. Hoa, thổi cây nến rồi. Phân bánh gà tổ. Phân thật nhiều phần. Lao ra ra. Lão nãi nãi, còn có quản lý A-Z. Du du tính tính toán toán khoa tay. 35 phần. Chúng ta cũng hỗ trợ phân ra. Lý Hán cười nói, bánh gà tổ phân ra 35 phần. Trước tiên đưa cho lão nhân, mọi người trở về, xé xác ăn bánh gà tổ. Lão nhân dĩ nhiên chuẩn bị quà sinh nhật, nhiệt nhiệt nháo nháo. Du du cùng bảo bảo biểu diễn tiểu tiết mục. Maria cùng Michel vũ đạo, meo meo tử, mang sinh nhật ngũ, cười nhưng vui vẻ. Cảm ơn các người. Di Dô trịnh trọng hướng về mọi người nói tạ. Di Dô, chúng ta nên cảm tạ meo meo tử, vì mọi người mang tới Italia mặt cùng sung sướng thời gian. Viện mồ côi viện trưởng, cười nói. Viện trưởng nãi nãi, còn có nha. Du du một mặt tiểu đắc ý nói ra. Xấu tính ra ra đều ăn tươi một bàn Italia mặt, đi đưa nha. Đúng, cảm ơn ngươi. Tiểu. Viện trưởng cười, nói ra. Còn có bảo bảo, Michelle, Maria, cảm ơn các ngươi. Hì hì. Mấy cái tiểu nhân, nhếch miệng cười. Viện trưởng, thời gian không sớm, chúng ta sẽ không quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Ta đưa các ngươi. Trưng 7 giờ tối, Lý Hán cả đám rời đi viện mồ côi, đi xe về can em mở sở ta chấn nhỏ. Viện mồ côi lão nhân cùng công nhân viên đưa mọi người. Mèo mèo tử, ngày hôm nay, sinh nhật ngày hôm nay, thực phát hiện mình mấy cái tiểu nguyện vọng. Mời. Bảo bảo, Michelle, Maria ăn bánh gà tổ, dùng chính mình tích góp sắp tới 2 tháng tiền tiêu vặt cùng hơn 3 tháng, tích góp quy ra tiền khoán, những này quy ra tiền khoán là mèo mèo tử. Bình thường nhặt qua báo chí, nhà hàng xóm tòa soạn báo, tạp chí, trường học báo chí, thu thập hơn 3 tháng, thu thập. Là viện mồ côi lão nhân chế tác dừng lại Italia mặt, mèo mèo tử sinh nhật mặt, thiên đường mụ mụ nhìn thấy nhất định thật cao hứng, mèo mèo tử mang theo thỏa mãn hạnh phúc cười tại ba ba trong lồng ngực ngủ rồi. Mụ mụ, mèo mèo tử, lẩm bẩm nói ra. Cảm ơn các người, Hán. Dì dồ, túi người chào nói tạ. Dì dồ, không có gì, chúng ta đi trước. Lý Hán, vung vung tay. Dì dồ thúc thúc gặp lại. Lý Hán lái xe, mang theo Du Du, bảo bảo, Maria. Michelle, về nông trường. Tiểu Hán, muộn như vậy, có muốn hay không cho Maria ba mẹ cùng Michelle ra gọi điện thoại? Lý Mai hỏi. Cô, Michelle muội muội cùng Maria muội muội đều gọi điện thoại. Du Du nói ra. Michelle muội muội cùng Maria muội muội cùng Du Du cùng ngủ. Là như thế này à? Lý Mai cười nói. Ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Đều là Du Du điện thoại đánh chính là, Du Du đều nói xong rồi. Thật sự à? A, Du Du thật có thể làm. Lý Mai khen ngợi, tiểu nhân tiểu đắc sát, cười hắc hắc. Trở về nông trường sắp tới 8 rưỡi, Du Du mang theo Mi sẽ cùng Maria đi rửa tắm. Tiểu Hán, vừa vặn Du Du cùng ngươi nói thầm cái gì, tiểu gia hỏa thần thần bí bí. A, Du Du dự định ngày mai mời Meo Meo Tử đến nông trường chơi, dưới đất thiên đường, là Meo Meo Tử cử hành tiểu party, còn có mời ho nảy hữu bọn hắn, tiểu gia hỏa dự định ngày mai cùng Cynthia nói, ngồi xe trường học cùng đi. Lý Hán cười nói, tên tiểu tử này ngược lại là có lòng, meo meo tử đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện, chính là mụ mụ đi sớm, quá đáng thương. Lý Mai nói ra, tỷ, meo meo tử nhưng thật ra là may mắn, mụ mụ dạy nàng kiên cường, giáo hội nàng sinh hoạt, biết làm cơm hải tử, biết cười che mặt đối tất cả hải tử, không có gì đáng thương, nàng so với rất nhiều người hạnh phúc, mụ mụ của nàng một mực tại. Lý Hán, từ tốn nói, tiểu Hán, của ngươi nói không sai, meo meo tử có cái hảo mụ mụ. Tuy rằng nàng bồi tiếp meo meo tử thời gian không nhiều, thế nhưng nàng cho meo meo tử lưu lại quý báu nhất của cải. Lý Mai, nói ra. Các ngươi tỷ đệ nói cái gì đó, tiểu Hán, làm sao muộn như vậy mới trở lại được, ăn cơm xong rồi. Trương Tú Anh, đi tới qua tới hỏi. Mẹ, chúng ta đã ăn rồi. Lý Hán cười nói. Italia mặt, đánh gãy, mùi vị lại cực kỳ giỏi. Thật sao? Đúng vậy a, mẹ, mùi vị quả thực quá tốt rồi. Là ta ăn qua ăn ngon nhất mì sợi. Lý Mai, nói ra, tuy rằng, Italia mặt cũng không tính được, đánh gãy, phổ thông một loại nào, thế nhưng bất luận mấy ông già, vẫn là hài tử nhóm, vẫn là Lý Hán cùng Lý Mai đều cảm thấy, đây là thế giới ăn ngon nhất Italia mặt, không có một trong. Chương 1420, báo chí đi đâu? Chương 1438, báo chí đi đâu? Trương Tù Anh, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, này 2 tỷ muội, nói chuyện cổ cổ quái quái. Lại là đánh ghê Italia mặt, lại là ăn ngon nhất. Cái gì Italia mặt, lần sau, người hứa A-Z đi thành phố cũng mua chút. Lý Hán cùng Lý Mai đối diện cười cười, Lý Mai lôi kéo mẹ nói ra. Mẹ, hôm nay Italia mặt không giống nhau, tiểu Hán, ngươi và mẹ nói, ta lên lầu nhìn mấy tên tiểu tử, đừng làm phòng tắm đều là nước. Tỷ, ta cũng đi tới, 2 ngày nay không rửa giấy, luôn cảm thấy, toàn thân không thoải mái. Mẹ, ta đi tới rửa giấy, ngày mai sẽ cùng ngươi nói. Lý Hán nói xong, vội vội vàng vàng đi lên lầu. Này 2 tỷ muội cái, Italia mặt, ngày mai đi trên trấn nhìn xem, thật ăn ngon như vậy nha. Trương Tù Anh, nói thầm một tiếng, sửa sang một chút phòng khách, đi theo lên lầu, trời không còn sớm. Mấy cái tiểu nhân trở về gian phòng nhỏ, tìm kỹ quần áo, chạy đi phòng tắm, hởi hết trống trơn, bò vào trong bồn tắm, ngồi trong bồn tắm, một người bắt lấy 2 con hoàng con vịt, tưới nước, chơi con vịt phun nước. Hi hi, Michelle muội muội con vịt nước uống nhiều quá. Mi sẽ phình phình miệng nhỏ, mò ra bản thân chìm xuống tiểu hoàng con vịt. Cái mông phá. Du Du nhìn xem. Du Du, bò qua đến. Ừm, cái nắp rơi mất. Nói xong, tiểu nhân tay nhỏ sờ sờ, bồn tắm lớn đáy ngọn nguồn. Tìm tới. Tiểu nhân, cầm qua hoàng con vịt, đắp kín cái mông. Michelle mội mội cho ngươi. Chúng ta chơi thi đấu, so với hoàng con vịt nhảy cao. Du Du nắm hoàng con vịt, áp đảo trong nước, nói ra. Ừm. Mấy cái tay nhỏ bé, dùng sức đè xuống hoàng con vịt món đồ chơi, đông nhiên vừa bưng lỏng. Hoa, hoàng con vịt bay. Mấy cái này đứa nhỏ tinh lịch. Lý Mai. Đi vào phòng 8, quả nhiên, trên đất nước long lanh một mảnh. Du Du, bảo bảo, đừng đùa, nhanh lên một chút rửa ráy, muốn lên giường ngủ nha. Mụ mụ đến rồi. Bảo bảo nhỏ giọng nói. Hoa, cô đến rồi, hoàng con vịt. Ẩn núp đi. Ừm. Bốn cái tiểu nhân nhanh chóng đem hoàng con vịt, giấu vào ngâm ngâm bên trong. Lý Mai đi vào, thấy, bốn cái tiểu nhân. Ngoan ngoãn ngồi ở bồn tắm lớn, rửa giấy tắm. Nhiều như vậy ngâm ngâm. Đừng có dùng quá nhiều sữa tắm, không tốt. Lý Hán cười nói. Ừm. Bốn cái tiểu nhân cùng nhau gật đầu, nhất đẳng Lý Mai ra ngoài, Du Du cùng bảo bảo. Maria cùng Michelle, lập tức đào lên ngâm ngâm, lấy ra cất giấu hoàng con vịt. Cho mụ mụ bắt được đi nha. Lý Mai, cười xoa bóp bảo bảo cùng Du Du cái mũi nhỏ. Được rồi, không chơi, nhanh lên một chút tắm xong. Bốn cái tiểu nhân vểnh lên con vịt nhỏ miệng, rửa qua được, thay đổi y hề phục. Michelle mội mội mặc Du Du quần áo. Du Du, lấy ra một cái hoàng con vịt thiêm thiếp y hề đưa cho Michelle. Ừm. Không còn món đồ chơi hoàng con vịt, bốn cái tiểu nhân. Đổi một thân hoàng con vịt áo ngủ, chơi đùa chạy trở về phòng. Michelle mội mội nằm ngủ mặt, Du Du là tỉ tỉ ngủ lấy mặt. Du Du vô vô ngực nhỏ nói ra. Lý Hàn thấy bốn cái tiểu nhân bò lên giường. Ngoan ngoãn ngủ nha, không cho phép lén lút lên nha. Lý Mai xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Du Du không cho phép nghịch ngợm nha. Cô, Du Du đều thật biết điều. Du Du dùng sức gật đầu. Lý Mai thấy bốn cái tiểu nhân ngoan ngoãn nằm ngủ, đóng cửa lại, chờ Lý Mai vừa đi. Du Du cái thứ nhất bò lên, bò đến Maria trên giường, tiểu nhân. Hiếu kỳ quy ra tiền khoán là cái gì, hảo lợi hại, đều thiếu thu tiền. Maria. Đối với quy ra tiền khoán, biết cũng không ít, đỗ bùa vừa, năm ngoái một quãng thời gian, mỗi ngày thu thập, gần nhất ít chút, nhưng là thấy có. Xưa nay sẽ không bỏ qua. Phải biết, khủng hoảng kinh tế nhào đến, không ít nước Mỹ một lần nữa nhận thức đến quy ra tiền khoán chỗ tốt, có thể thiếu một đô la Mỹ là một đô la Mỹ. Báo chí, Du Du biết rồi. Du Du bỏ lại chính mình giường, ngoan ngoãn ngủ. Một con nhỏ dê con, hai con dê nhỏ cửu con, 10 con dê nhỏ cửu con, Du Du ngủ rồi. Xì xì, ngoài cửa đi qua Lý Hán không nhịn được vui vẻ. A a, cái này Du Du. Lý Hán cười lắc đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Hán rửa mặt thay xong quần áo, xuống lầu. Mẹ, Hứa A Di, tỷ chào buổi sáng nè. Mấy tên tiểu tử đây này. Lý Hán vừa vặn, xuống đi liếc mắt nhìn, một cái tiểu người đều không tại. A a, vừa vặn, mấy tên tiểu tử thần thần bí bí đi ra ngoài rồi, còn giống như sợ bị nhìn thấy tựa như. Lý Mai cười nói. Khả năng đi chơi tuyết đi rồi. Lý Hán cười nói. Thì, ta đi thanh lý chuồng bò cùng chuồng, chừng mấy ngày không lấy. Đi thôi, ta giúp mẹ chuẩn bị điểm tâm. Lý Mai nói ra. Một hồi, ta đi xem mấy đứa trẻ. Lý Hán tới cùng công cụ phòng, thay đổi y lìa phục, ủng cao su, công cụ phóng tới xe đẩy nhỏ bên trong, treo lên xe con đầu, mở ra đất tuyết xe, tới chuồng bò, thanh lý phân trâu, thanh tẩy bãi nốt cửu. Chính vội vàng, điện thoại văng lên. Bở lẹt. Làm sao vậy? Không thấy báo chí, phải hay không còn chưa tới à? Lý Hán, thả chút sẻng, hỏi. Cái gì, đưa tới, làm sao sẽ không có đây? Ngươi chờ một chút, ta tốt muốn biết ai đem báo chí lấy mất, ngươi chờ một lát. Cờ hó em mở. Lý Hán, gỡ xuống găng tay, vô vô như ma vương. Chờ một lát, lại giúp ngươi quét tước. Mễ lị. Lý Hán hô một tiếng, một cái to lớn kim mao nhanh chóng chạy tới, trà sát Lý Hán. Tìm tới Du Du. Lý Hán vô vô mễ lị lưng tròng kêu hai tiếng, xoay người chạy. Lý Hán theo sát đi tới tiểu nhân phòng, đẩy cửa ra, mấy cái tiểu nhân, chính nằm trên mặt đất đang tiến hành một hạng to lớn công trình. Một cái tiểu người bên người bày ra một cái tiểu hộp nylon, một cái cây kéo nhỏ. Một chồng báo chí, đặt ở bốn cái tiểu nhân, chính giữa. Du Du. Lý Hán, đẩy cửa ra, thấp giọng, hô. Du Du hoa ô một tiếng, nhanh giấu cây kéo nhỏ. Ba ba. Đứa nhỏ tinh lịch, ngươi nắm nhiều như vậy báo chí làm cái gì? Lý Hán, nó ngó tiểu hộp nylon vài tờ quy ra tiền khoán. Quy ra tiền khoán? Ừ. Du Du thấy ba ba đều phát hiện, túi cái đầu nhỏ. Du Du không có tiền mua rất nhiều lễ vật đưa meo meo tử tỷ tỷ. Thật sao? Lý Hán bị tiểu nhân trêu chọc dở khóc dở cười, ngươi cái tiểu phú bà. Nhưng là, những này báo chí vẫn không có xem, bở lẹ ta gì, dạ kẻ thúc thúc bọn hắn đều phải đây này. Được rồi, đi thôi, chúng ta đem báo chí cho A Di đưa đi. Lý Hán nói ra. Nha. Du Du tràn đầy tiểu thất vọng, Lý Hán cười quay đầu lại, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Quy ra tiền khoán, báo chí cũ thượng cũng có, vợ lẹ ta gì cùng dạ kẻ thúc thúc nơi đó thật nhiều báo chí cũ đây này. Có thật không? Du Du tràn đầy kinh hỉ ngẩng đầu nhìn ba ba. Đương nhiên, ba ba còn có thể lừa ngươi a, đi nhanh đi. Lý Hán cười lắc đầu. Ừm. Lý Hán nhấc lên báo chí, vẫn đúng là không nhẹ đây, thật khó cho mấy tên tiểu tử làm sao cầm tới. Mấy cái tiểu nhân ra hỏa hùng hục bưng hộp cùng kéo đi theo. Đi tới kem phòng nhỏ. Bở lẹt, báo chí, ta cho ngươi đưa về rồi. Bở lẹt tiếp nhận vừa nhìn. Những này báo chí là ở nơi nào tìm được? Du Du. Lý Hán quay đầu lại kêu, túi cái đầu nhỏ tiểu nhân. Xin lỗi. Bở lẹt ta gì? Du Du túi cái đầu nhỏ, xin lỗi. Này mấy tên tiểu tử, vì quy ra tiền khoán, lén lút đem báo chí cho bắt được tiểu nhân phòng. Được rồi. Báo chí ta cho ngươi đưa tới, trước đây báo chí cũ, đều để ở nơi đâu đây, ta lấy chút cho những tiểu tử này. Lý Hán, cười nói. Du Du mấy cái tiểu nhân, lập tức đến tinh thần, tràn đầy mong đợi nhìn bờ lẹt. Báo chí cũ, một mực đặt ở phòng tạp vật, ký túc xá bên cạnh, ta mang bọn ngươi đi. Không cần. Bờ lẹt, ngươi bận rộn đi, ta biết ở nơi nào. Lý Hán, quay đầu lại nhìn mấy cái tiểu nhân. Đi thôi. Ừm. Tới phòng tạp vật, một loạt ba gian. Bên trong đồ vật thật không ít, chất đống, các loại cũ công cụ, cái bàn loại hình một ít vật lẫn lộn. Báo chí. Du Du mắt sắc, chỉ vào cách đó không xa báo chí hoan hô một tiếng. Liền muốn chạy tới nắm, được Lý Hán một tay nhấc lui về đến. Tại bên ngoài ngoan ngoãn ở lại, ba ba đi lấy. Phòng tạp vật có chút ngổn ngang, Lý Hán thật vất vả lấy ra hai bó báo chí cũ. Còn chưa đủ. Thấy tiểu nhân. Con mắt như trước thẳng nhìn chăm chú nhìn chăm chú nhìn chằm chằm. Cười xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Trước tiên nhiều như vậy, ngoan. Được rồi. Du Du điểm một chút đầu nhỏ, lặng lẽ nhớ kỹ. Về nhà đi, cô đều chờ các ngươi đây này. Lý Hán nói ra. Ừm. Lý Hán nhấc theo hai gói báo chí, đi ở phía trước. Mấy cái tiểu nhân hùng hục đi theo phía sau. Vẫn đúng là không nhẹ. Lý Hán vô vô tay, báo chí để xuống đất. Ồ, tiểu Hán, làm sao nắm nhiều như vậy báo chí? Lý Mai bưng cầm tiểu hộp cơm. Phóng tới trên khay trà, thấy Lý Hán đặt ở bước chân hai gói báo chí, hỏi. Những thứ này là báo chí cũ. Lý Hán ngồi xuống, rót chén trà. Báo chí cũ, nắm nhiều như vậy báo chí cũ làm cái gì hả? Mụ mụ, quy ra tiền khoán. Bảo bảo chỉ vào báo chí, nói ra. Quy ra tiền khoán. Lý Mai, ngày hôm qua hỏi Lý Hán quy ra tiền khoán chuyện. Qua báo chí có. Ừ, cô, ngươi xem, nơi này. Du Du chỉ vào báo chí khúc quanh mã vạch. Nơi này có. Thật đúng là, đây là 50 cent. Lý Mai, thật cảm thấy hứng thú, giúp đỡ mấy cái tiểu nhân, khởi dây. Vẫn đúng là đều có. Ồ, này tại sao không có ngày ạ? Nha, loại khả năng này là vô kỳ hạn quy ra tiền khoán. Lý Hán, từ tốn nói. Nước Mỹ quy ra tiền khoán, phân vài loại, có chút có hạn kỳ, có chút là vô kỳ hạn, hơn nửa đời sản thương cung cấp. Vẫn rất thú vị. Lý Mai. Gia nhập 4 cái tiểu nhân chiết khấu khoán cắt bỏ hủy đi đại quân, cũng may không ít chiết khấu khoán đều là báo chí bên trong trang xen lẫn. Làm cái gì vậy hả? Trương Tù Anh, làm tốt điểm tâm, hô ăn cơm, thấy, dưới đất một đống nổn ngang báo chí, mấy cái tiểu nhân cộng thêm Lý Mai, cầm kéo, liên tục cắt thải hiện, báo chí, đầy mặt nghi hoặc. Ngãi ngãi, quy ra tiền khoán, mua đồ, thật là ít tiền nha. Du Du một mặt tiểu đắc ý nói ra. Quy ra tiền khoán. Trương Tù Anh, tới hơn một năm. Ngược lại là nghe nói. Vật này thật hữu dụng. Ừm, meo meo tử tỷ tỷ đều dùng nó, thiếu thật nhiều tiền. Du Du tiểu người nói. Nhưng là đều không có màn quy ra tiền khoán. Màn quy ra tiền khoán, a, cô nơi này có 2 tấm. Lý Mai cười, nói ra. Hoa, thật sự nha. Là tứ Mỹ Nguyên chống đỡ kim khoán, có thể chống đỡ đi tứ Mỹ Nguyên, tiểu nhân, cực kỳ hưng phấn, đáng tiếc, như vậy đều tốt ít, thỉnh thoảng sẽ có 1-2 chương nhất đô la Mỹ. Tiểu nhân đã trải qua cực kỳ cao hứng. Từng cái thu tập, Trương Tú Anh nghe xong Lý Mai nói tới ngày hôm qua meo meo tử dùng chống đỡ kim khoán chuyện, nhiều hơn một tia hiếu kỳ. Được rồi, ăn cơm trước, một hồi muốn đi học rồi. Suýt chút nữa quên, tan học trở về, lại làm. Lý Mai cười, nói ra. Nhưng là Du Du tan học muốn đi mua rất nhiều đồ vật. Tiểu nhân, ngó ngó cắt quần áo tốt quy ra tiền khoán. Các ngươi đi ăn, mãi mãi cùng cô giúp các ngươi sửa sang xong, nhanh đi rửa tay một cái ăn cơm. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, chạy đi rửa tay, ăn cơm, Trương Tú Anh cùng Lý Mai giúp đỡ phân loại thu dọn kẹp tốt. Đệ 1438 chương báo chỉ khứ na liễu. Trương Tú Anh, nhất kiểm nghi hoặc, giá tả đệ lưỡng, thuyết thoại cổ cổ quái quái, hiệu thị đã chết đích ý đại lợi diện, hiệu thị tối hảo cật đích. Thập yêu ý đại lợi diện, hạ thứ, nhi hừa a di khứ thị giã mãi điểm. Lý Hán Hòa Lý Mai đối thị nhất tiếu, Lý Mai lạp chứ lão mụ thuyết đạo. Mụ, kim thiên đích ý đại lợi diện bất nhất dạng, tiểu hán, nhi hòa mụ thuyết, ngã thượng lâu khán chứ kỷ cá tiểu gia hỏa, biệt lộng đích dục thất đô thị thủy. Tả, ngã giã thượng khứ, giá lượng thiên một tẩy táo, tổng giác chứ, toàn thân bất thư phục, mụ, ngã thượng khứ tẩy táo, minh thiên tái hỏa nhị thuyết. Lý Hán thuyết chứ, cấp cấp mang mang thượng lâu khứ liễu. Giá tả đệ lưỡng cá, ý đại lợi diện, minh thiên khứ chấn thượng kháng khán, chân giá yêu hảo cận. Ma. Trương Tú Anh, đích cô nhất thanh, chỉnh lý nhất hạ khách tính, cân chứ thượng lâu, thiên bất tảo liễu. Kỳ ca tiểu nhân hồi đáo tiểu phong gian, hoa hảo y hề phục, bào khứ dục thất, thoát đích quang quang, ba tiến dục hang lý, tỏa tại dục hang lý, nhất nhân chóc chứ lượng trích hoàng áp tử, quán thủy, ngoạn áp tử phúng thủy. Hi hi, mật tuyết nhi muội muội đích áp tử thủy hát đa liễu. Mật tuyết nhi cổ cổ tiểu trùy, lao xuất tự kỷ trầm hạ khứ đích tiểu hoàng áp tử. Thí cổ phá liễu. Đô đô khán khán. Đô đô, ba quá lai. Ân, cái tử điệu liễu. Thuyết chứ, tiểu nhân tiểu thủ mạc mạc. Dục hang đệ. Hoa đáo liễu. Tiểu nhân, nã quá hoàng áp tử, cái hảo thí cổ. Mật tuyết nhi muội muội cấp nhĩ. Ngã môn ngoạn bị tái, bị hoàng áp tử khiêu đi cao. Đô đô ác chứ hoàng áp tử, áp đảo thủy lý, thuyết đạo. Ân. Kỳ trích tiểu thủ, dụng lực gáp hạ hoàng áp tử ngoạn cụ, manh địa nhất tùng khai. Hoa, hoàng áp tử phi khởi lai liễu. Giá kỳ cá tiểu điều bì. Lý Mai. Tẩu tiến dục thất, quả nhiên, địa thượng thủy ông ông nhất phiến. Đô đô, bảo bảo, biệt ngoạn liễu, khoái điểm tẩy táo, yếu thượng sàng thủy giác nga. Mụ mụ lai liễu. Bảo bảo tiểu thanh thuyết đạo. Hoa, cô cô lai liễu, hoàng áp tử. Tàng khởi lai. Ân. Tứ cá tiểu nhân phi khoái bả hoàng áp tử, tàng tiến phao phao lý. Lý Mai tiến lai, kiến chứ, tứ cá tiểu nhân. Quai quai tọa tại dục hang, tẩy táo táo. Giá yêu đa phao phao. Biệt dụng thái đa mục dục dịch, bất hảo. Lý Hán tiếu chứ thuyết đạo. Ân. Tứ cá tiểu nhân tề tề điểm đầu, nhất đẳng chứ Lý Mai xuất khứ, đô đô hòa bảo bảo. Mã lợi á hòa mật tuyết nhi, lập mã bảo khai phao phao, thủ xuất tàng chứ hoàng áp tử. Cấp mụ mụ chóc đáo liêu ba. Lý Mai, tiểu chứ niết niết bảo bảo hòa đô đô tiểu tị tử. Hảo liễu, bất ngoạn liễu, khoái điểm tẩy hảo. Tứ cá tiểu nhân quyệt chứ tiểu áp tử trùy, tẩy tẩy hảo, hoán thượng y dề phục. Mật tuyết nhi muội muội xuyên đô đô đích y dề phục. Đô đô. Nã xuất nhất kiện hoàng áp tử tiểu thụy y lìa đệ cấp mật tuyết nhi. Ân. Một liễu ngoạn cụ hoàng áp tử, tứ cá tiểu nhân. Hoán thượng nhất thân hoàng áp tử thụy y lìa, khi nháo bảo hồi phòng gian. Mật tuyết nhi muội muội thụy hạ diện, đô đô thị tả tả thụy thượng diện. Đô đô phách phách tiểu hùng bồ thuyết đạo. Lý Hán kiến chư tứ cá tiểu nhân ba thượng sàng. Quai quai thụy giác nga, bất hứa thâu thâu khởi lai nga. Lý Mai niết niết đô đô tiểu tị tử. Đô đô bất hứa điều bị nga. Cô cô. Đô đô đâu ngận quay đích. Đô đô dụng lực điểm đầu. Lý Mai kiến chư tứ cá tiểu nhân quay quay thủy hạ, quan thượng môn, đảng chư Lý Mai nhất tẩu, đô đô đệ nhất cá ba khởi lai, ba đáo mã lợi á sàng thượng, tiểu nhân. Hảo kỳ chết rơi khoán thị thập yêu, hảo lệ hại, đô thiểu thu tiễn. Mã lợi á, đối vu chết rơi khoán. Chi đạo khả bất hiểu, đô bố nhĩ, khứ niên nhất đoạn thì gian, thiên thiên thu thập, tối cận tiểu điểm, khả thị kiến chư hữu. Thong lai bất hội phong quá. Yếu chi đạo. Kinh tế nguy kỳ nháo đáo, bất thiểu Mỹ quốc trọng tân nhận thức đáo chết giới khoán hảo sử, năng thiểu nhất Mỹ nguyên thị nhất Mỹ nguyên. Báo chỉ, đô đô chi đạo liễu. Đô đô ba hồi tự kỳ sàng, quai quai thủy chứ. Nhất trích tiểu dương cao, lưỡng trích tiểu dương cao thập trích tiểu dương cao, đô đô thủy chứ liễu. Phốc suy, môn ngoại tẩu quá Lý Hán nhận bất trụ nhạc liễu. A a, giá cá đô đô. Lý Hán tiếu chứ diêu đầu. Đệ nhị thiên nhất tảo, Lý Hán tẩy xấu hoán hảo y hề phục, hạ lâu. Mụ, hứa A-di, tả tảo A. Kỳ cá tiểu gia hoàn nghi. Lý Hán cương cương, hạ lai khứ khán nhất nhãn, nhất cá tiểu nhân đô bất tại. A-a, cương cương, kỳ cá tiểu gia hỏa thần thần bí bí bảo xuất khứ liễu, hảo tượng hoàn phạ bị khán đáo tự đắc. Lý Mai tiếu thuyết đạo. Khả năng khứ ngoạn tuyết khứ liễu. Lý Hán tiếu thuyết đạo. Tả, ngã khứ thanh lý ngưu bằng hòa mã cứu, hảo kỳ thiên một lộng liễu. Khứ ba, ngã bang mụ chuẩn bị tạo phạn. Lý Mai thuyết đạo. Nhất hội, ngã khứ khán khán kỷ cá hải tử. Lý Hán lai chứ hòa công cụ phòng, hoán thượng y hề phục, giao ngoa, công cụ phóng đáo tiểu thôi xa lý, quải thượng tiểu xa đầu, khai chứ tuyết địa xa, lai chứ ngưu bằng, thanh lý ngưu phận, thanh tẩy dương quyển. Chính mang hoặc chứ, điện thoại hướng liễu. Bối lai, chấm yêu liễu. Bất kiên chứ báo chỉ, thị bất thị hoàn một đáo A. Lý Hán, phóng ta thiết hân, vấn đạo. Thập yêu, tống lai liễu, chấm yêu hội một hữu ni, nhị đẳng đẳng, ngã hảo tượng chi đạo thủy bả báo chỉ cấp nã tổ liễu, nhị đẳng nhất hội. Cờ hó em mở Lý Hán, thủ hạ thủ sáo, phách phách như ma vương. Đẳng nhất hội, tái bang nhị đả tảo. Mễ lị. Lý Hán hảm chứ nhất thanh, nhất điều cự đại đích kim mao phi khoái bảo quá lai, thẳng thẳng Lý Hán. Hoa đáo đô đô. Lý Hán phách phách mễ lị ông ông khiếu liêu lương thanh, chuyển thân tự bảo. Lý Hán khẩn cân chứ lai đáo tiểu nhân úc, thôi khai môn, kỷ cá tiểu nhân, chính bát tại địa thượng chính tại tiến hành nhất hạng cự đại đích công trình. Nhất cá tiểu nhân thân biên bãi phóng nhất cá tiểu tố liêu hạp tử, nhất bả tiểu tiên đao. Nhất điệp báo chỉ, phóng tại tứ cá tiểu nhân, trung gian. Đô đô. Lý Hán, thôi khai môn, đề thanh, hàm đạo. Đô đô hoa ô nhất thanh, tân tàng tiểu tiên đao. Ba ba. Tiểu điều bì, nhĩ nã giá yêu đa báo chỉ tố thập yêu. Lý Hán, thu thu tiểu tố liêu hạp tử đích kỷ trương chết giới khoán. Chết giới khoán. Ấn ân. Đô đô kiến ba ba đô hiện liễu. Đê chứ tiểu não đại. Đô đô một hữu tiễn mãi hảo đa lễ vật tống mê mê tử tả tả. Thị mạng. Lý Hán bị tiểu nhân đậu đích khóc tiếu bất đắc, nhĩ cá tiểu phú bà. Khả thị, giá ta báo chỉ hoàn một hữu khán, bối lai a gì, kiệt khắc thúc thúc tha môn đô yếu nghi. Hảo liễu, tổ ba, ngã môn bả báo chỉ cấp a gì tống khứ. Lý Hán thuyết đạo. Nga. Đô đô mãn thị tiểu thất vọng, Lý Hán tiếu chứ hồi đầu, nghiết nghiết đô đô tiểu tị tử. Chết giới khoán. Cựu báo chỉ thượng gia hữu, bối lai a di hòa kiệt khắc thúc thúc na lý hảo đa cựu báo chỉ nghi. Chân đích mạng. Đô đô mãn thị kinh hỷ sĩ khởi đầu khán chứ ba ba. Đương nhiên liễu, ba ba hoàn hội phiến nhị a, khoái tổ ba. Lý Hán tiếu chứ diêu đầu. Ân. Lý Hán để khởi báo chỉ, hoàn chân bất khinh nghi, chân nan vi kỷ cá tiểu gia hỏa trầm yêu nã chứ quá lai đích. Kỷ cá tiểu nhân gia hỏa thí điên đoan chứ hạp tử hỏa tiện đao cân chứ. Lai đáo băng kỷ lầm tiểu úc. Bối lai. Báo chỉ, ngã cấp nhi tống hồi lai liễu. Bối lai tiếp quá nhất hán. Giá ta báo chỉ thị tại na lý hoa đáo đích. Đô đô. Lý Hán hồi đầu khiêu chứ, đê chứ tiểu não đại tiểu nhân. Đối bất khởi. Bối lai a di. Đô đô đê chứ tiểu não đại, đạo khiểm. Giá kỷ cá tiểu gia hỏa, vi liếu chết giới khoán, thâu thâu bả báo chỉ cấp nã đáo tiểu nhân úc, hảo liễu. Báo chỉ ngã cấp nhi tống lai liễu, di tiền cựu báo chỉ, đô phóng tại na lý nghi. Ngã nã ta cấp giá ta tiểu gia hỏa. Lý Hán, tiếu thuyết đạo. Đô đô kỷ cá tiểu nhân, lập mã lai tinh thần, mãn thị kỳ đãi đích khán chứ bối lai. Cựu báo chỉ, nhất trực phóng tại tạp vật thất, túc xá biên thượng, ngã đái nhị môn khứ. Bất dụng liễu. Bối lai, nhị mang ba, ngã chi đạo tại na lý. Lý Hán, hồi đầu khán chứ kỷ cá tiểu nhân. Thầu ba. Ân. Lai chứ tạp vật thất, nhất bài tam gian, lý biên đông tây chân bất hiểu, đôi tích chứ. Các chủng cựu công cụ, chắc y chi loại nhất ta tạp vật. Báo chỉ. Đô đô nhãn tiêm, chỉ chứ bất viễn sử báo chỉ hoan hô nhất thanh. Tiểu yếu bảo quá khứ nã, bị Lý Hán nhất thủ để lưu hồi lai. Tại ngoại biên quay quay ngốc chứ, ba ba khứ nã. Tạp vật thất hữu điểm lang loạn, Lý Hán hảo bất dung dịch nã xuất lượng khổn cựu báo chỉ. Hoan bất cú. Kiến chứ tiểu nhân. Nhãn tình y dịch cựu trực trành trành trành chứ, tiêu chứ niết niết đô đô tiểu tị tử. Tiên gia yêu đa, quay. Hảo ba. Đô đô điểm điểm tiểu não đại, tiếu tiếu ký hạ lai. Hồi ra ba, cô cô đô đẳng chứ nhi môn nhi. Lý Hán thuyết đạo. Ân. Lý Hán để chứ lưỡng khổn báo chỉ, tẩu tại tiền biên. Kỷ ca tiểu nhân thí điên cân chứ thân hậu. Hoàn chân bất khinh. Lý Hán phách phách thủ, báo chỉ phóng tại địa thượng. Di, tiểu Hán, chẳng yêu nã giá yêu đa báo chỉ. Lý Mai đoan chứ nã chứ tiểu phản hạp, phóng đao trả kỷ thượng, kiến chứ Lý Hán phóng tại cước bộ đích lưỡng khổn báo chỉ, vấn đạo. Giá ta thị cựu báo chỉ. Lý Hán tọa hạ lai, đảo liệu bôi trà. Cựu báo chỉ, nã giá yêu đa cựu báo chỉ tố thập yêu a. Mụ mụ, chết giới khoán. Bảo bảo chỉ chứ báo chỉ, thuyết đạo. Chết giới khoán. Lý Mai, tạc thiên vấn khởi Lý Hán chết giới khoán đích sự. Báo chỉ thượng hữu. Ân ân, cô, nhĩ khán, giá lý. đô đô chỉ chứ báo chỉ quải giác sử điều hình mã. Gia Lý Hữu, Hoàng Chân Thị, Gia Thị Ngũ Thập Mỹ Phân Đích. Lý Mai, Đĩnh Cảm Hưng Thú, Bang Chứ Kỷ Cá Tiểu Nhân, Giải Khai Thẳng Tử. Hoàng Chân Đô Hữu, Di, Gia Trẩm Yêu Một Hữu Nhật Kỳ A. Nga, Gia Trùng Khả Năng Thị Vô Hạn Kỳ Đích Chết Giới Khoán. Lý Hán, Đạm Đạm Thuyết Đạo. Mỹ Quốc Chết Giới Khoán, Phân Hảo Kỳ Trùng, Hữu Ta Hữu Hạn Kỳ, Hữu Ta Thị Vô Hạn Kỳ Đích, Đa Bán Sinh Sản Thương Để Cung Đích. Hoàn Đĩnh Hữu Thú. Lý Mai, Gia Nhập Tứ Cá Tiểu Nhân Chiết Khấu Khoán Tiễn Sách Đại Quân, Hảo Tại Bất Thiểu Chiết Khấu Khoán Đô Thị Báo Chỉ Nội Hiệt Giáp Tạp Chứ Đích. Gia Thị Tố Thập Yêu A. Trương Tù Anh, Tố Hảo Tạo Phạn, Hàm Chứ Cất Phạn, Kiến Chứ, Địa Hạ Nhất Đôi Lang Loạn Báo Chỉ, Kỷ Cá Tiểu Nhân Ngoại Gia Lý Mai, Na Chứ Tiến Đao, Bất Đình Tiễn Chứ Thải Hiệt, Báo Chỉ, Mãn Kiểm Nghị Hoặc. Nãi Nãi, Chiết Giới Khoán, Mai Đông Tây, Hảo Thiểu Tiễn Nga. Đô Đô Nhất Kiểm Tiểu Đắc Ý Thuyết Đạo. Chiết Giới Khoán. Trương Tù Anh, Lai Chứ Nhất Niên Đa Liễu, Đảo Thị Thính Thuyết. Giá Đông Tây Chân Hữu Dụng. Ân, Mễ Mễ Tử Tả Tả Đô Dụng Tha, Thiểu Hảo Đa Tiễn. Đô Đô Tiểu Nhân Thuyết Đạo. Khả Thị Đô Một Hưu Văn Trướng Chiết Giới Khoán. Văn Trướng Chiết Giới Khoán, A A, Cô Cô Giá Lý Hữu Lương Trường. Lý Mai Tiếu Chứ, Thuyết Đạo. Hoa, Chân Đích Nga. Thị Tứ Mỹ Nguyên Để Kim Khoán, Khả Dĩ Để Điệu Tứ Mỹ Nguyên, Tiểu Nhân, Hưng Phấn Cực Liễu, Khả Tích, Giá Dạng Đô Hảo Thiểu. Thì bất thì hội hữu nhất lượng trương nhất mỹ nguyên, tiểu nhân dĩ kinh cao hưng cực liễu. Nhất trương trương thu tập khởi lai, trương tú anh thính hoàn lý mai thuyết khởi tạc thiên mẹ mẹ tử dụng để kim khoán đích sự, đa liễu nhất ti hảo kỳ. Hảo liễu, tiên cật phạn, nhất hội yếu khứ thượng học liễu. Xoa điểm vong ký, phóng học hồi lai, tái lộ. Lý mai tiếu chứ, thuyết đạo. Khả thị đô đô phóng học yếu khứ mãi hảo đa đông tây. Tiểu nhân, thu thu tiễn tài hảo đích chết giới khoán. Nhĩ môn khứ cật. Nãi nãi hỏa cô cô bang nhị môn chỉnh lý hảo, khoái khứ tẩy tẩy thủ cật phạn. Ân. Kỳ ca tiểu nhân, bao khứ tẩy thủ, cật phạn, trương tú anh hỏa lý mai bang chứ phân loại chỉnh lý giác hảo. Hôm nay, 14 giờ 22 phút tiếu ngạo giang hồ chuyển ngữ đại sư ngày tham gia rủn 2011 đang ở Buôn Ma Thuột Đắk Lắc bài viết 9,817 xu. 9. Chương 1439, vườn trẻ sinh nhật party. 4O0O4. Côn vợ FB. Thời gian, 00:00:14. Chương 1439, vườn trẻ sinh nhật party. Du Du, Bảo Bảo, Magia, Michelle bốn cái tiểu gia hỏa, bối bối sách hay bao, Du Du đại nhân vô vô trong túi quy ra tiền khoán, vác lên nước tiểu ấm, xuất, đi vườn trẻ. Du Du, hoa quả. Lý Hán cười, nói ra. Đừng quên, hôm nay phải cho Meo Meo tử tỷ tỷ sinh nhật nha. Meo Meo tử không là ngày hôm qua sinh nhật sao? Lý Mai, hơi nghi hoặc một chút. A a, hôm nay là nước Mỹ sinh nhật. Lý Hán cười nói. A, còn có thuyết pháp này. Lý Mai cười nói. Bảo Bảo không phải cũng phải qua hai lần sinh nhật. Đúng đấy. Lý Hán cười nói. Đều chuẩn bị xong nha, phải ra khỏi rồi. Ừm. Du Du đều tốt rồi. Bảo Bảo cũng khá. Mi sẽ cùng Ma Di ạ điểm một chút đầu nhỏ. Ok, chúng ta xuất. Lý Hán cười, nói ra, nhấc theo giỏ trái cây tử. Những thứ này đều là buổi tối từ không giữa hái, quả nho, đào tử, quả quýt, còn có quả táo, việt quất, ô mai. Hôm nay không ngồi xe trường học. Lý Mai thấy. Bên ngoài ngừng lại xe Việt giã hỏi. Cô, phải cho Meo Meo tử tỷ tỷ kinh hỉ. Du Du nói ra. Không thể ngồi xe trường học, Du Du đều cùng xỉn thị ạ lao sư nói được rồi. Thật sao? Lý Mai cười nói. Du Du, lúc nào nói a? Vừa vặn gọi điện thoại. Du Du tiểu đắc ý, nói ra. Như thế có khả năng a? Ba ba, cô khoa trương Du Du rồi. Du Du tiểu đắc sắc ngẩng lên tiểu cái cổ cùng Lý Hán nói ra. Tiểu kiêu ngạo, mau lên đây ngồi xong. Lý Hán đối với cật gật gật đầu, bốn cái tiểu nhân, đều cần nhi đồng ghế dựa. Lý Hán mở ra mặt khác tỉ cụp đi theo. Cật mang theo mấy tên tiểu tử, đi qua, Lý Hán mang theo Lý Mai, đi theo. Trên đường gặp phải xe trường học, Lý Hán dừng lại cùng xỉn thị ạ hàn huyên hai câu. Tiểu Hán, ngươi và Xỉn Thi ạ nói cái gì? Ta giúp Du Du các nàng mời một giờ giả. Lý Hán, nói ra. Buổi sáng nóng người hoạt động, ta mang Du Du các nàng đi thành phố mua vài món đồ. Đúng rồi, tỷ. Xỉn Thi ạ mời ngươi đồng thời tham gia Meo Meo tử sinh nhật tụ hội, lần này tại vườn trẻ cử hành sinh nhật hội. Nước Mỹ bên này vườn trẻ không phải rất nghiêm ngặt, sinh nhật sẽ ở vườn trẻ làm, có thể không? Lý Mai, đối với nước Mỹ vườn trẻ. C. Em hiểu rõ không ít, vườn trẻ vì bảo vệ người bạn nhỏ, rất ít cho phép người ngoài tiến vào, đối đồ ăn càng là nghiêm ngặt. Tỷ, đó chỉ là bình thường, tại vườn trẻ là người bạn nhỏ tổ chức sinh nhật hội, chuyện này đối với vườn trẻ mới có lợi, căn em mở sở ta không phải một nhà vườn trẻ, cạnh tranh cũng là rất lớn, lại có thêm gì rồi một tuần trước liền cái vườn trẻ đã hảo chiêu hô. Lý Hán cười nói. Nói chuyện. Xe đã đến trấn nhỏ, trung tâm, ngừng lại xuống. Hoa, thành phố. Mấy cái tiểu nhân, nhảy xuống xe, hoan hô chạy hướng về thành phố cửa vào. Chậm một chút. Dì dồ thúc thúc. Dì dồ, chào buổi sáng nè. Chào buổi sáng, Hán, Mai. Dì dồ, Vân An. Đa tạ các ngươi tới hỗ trợ. Không cần cảm ơn. Dì dồ thúc thúc. Dì dồ, đi thôi. Dì dồ muốn vì meo meo tử chọn mấy thứ lễ vật, tuyển làm một bộ đạo cụ. Bộ này đạo cụ, rất tốt. Giá cả không tính tiện nghi, Dì dồ thật hài lòng, dự định mua về đến. Du Du tiểu nhân lập tức bắt đầu tìm được của mình quy ra tiền khoán. Dì dồ thúc thúc, Du Du có quy ra tiền khoán. Cảm tạ. Bộ này đạo cụ sắp tới 100 đô la Mỹ, dùng quy ra tiền khoán, nhưng vì tiện nghi sắp tới 30 đô la Mỹ. Hi hi. Tiểu nhân. Cực kỳ cao hứng, mắt to, chung quanh meo meo. Hoa, thật là đẹp chén. Du Du đạp đạp chạy tới, nhìn xem giá cả, tìm xem quy ra tiền khoán, phình phình miệng nhỏ đều không có. Lý Hán vui lên. A a, tiểu gia hỏa đều nhanh thành quy ra tiền khoán tiểu nữ vương rồi. Con vịt nhỏ cái chén đều có quy ra tiền khoán. Du Du, lấy xuống. Đưa meo meo tử tỉ tỉ lễ vật. Ừm, thật xinh đẹp, một hồi để thành phố Á Di giúp ngươi bọc lại, xinh đẹp một chút. Lý Hán cười, nói ra. Cầm đi. Du Du cùng bảo bảo ma gì ạ, Michelle lại giúp đỡ dì dồ chọn một con mao nhung nhung đại hoàng con vịt làm như lễ vật, dì dồ giờ làm việc đã đến. Thực sự là xin lỗi. Dì dồ, ngươi đi làm, bên này chúng ta tới bố trí. Cảm tạ. Dì dồ 90 độ cúc cung, nói cảm ơn. Đưa đi dì dồ, Lý Hán mua sắm vật phẩm thả lại ô tô. Đi thôi, đi học. Ừm. Mấy cái tiểu nhân, có chút lưu luyến, đặc biệt là Du Du tiểu nhân, quy ra tiền khoán cũng còn có thật nhiều không dùng đi đây này. Gần giống mua sắm tiểu cùng nhân rồi, lần sau dùng. Được rồi. Ba ba, Du Du mời những người bạn nhỏ đi sân chơi chơi. Cửa vườn trẻ, tiểu nhân lôi kéo ba ba nói ra. Ba ba cùng xỉn thỉ ạ lão sư nói quá rồi, buổi chiều cho meo meo tử tỉ tỉ qua hết sinh nhật, liền đi chơi, bất quá chỉ có thể chơi đến 6 điểm, muốn đưa mọi người trở về. Ừm. Vê đút vê đút vê đút. Tiểu nhân, cao hứng gật đầu. Ba ba gặp lại, cô gặp lại. Mụ mụ, cậu gặp lại. Thúc thúc A Di gặp lại. Bốn cái tiểu nhân cóng lấy sách nhỏ bao, đạp đạp chạy vào vườn trẻ. Lý Hán cùng Lý Mai, đi trên đường đi dạo một đám. Tỷ, nơi này có không ít Indian vật kỷ niệm, muốn hay không đi xem. Tốt. Lý Mai hai ngày nữa phải trở về đi, dự định mua những này vật kỷ niệm, lại có vài bằng hữu muốn mua dùn cao bồi giày, quần jean các loại. Hoa, lông vũ màu đầu, thật là xinh đẹp. Ha, Hán. Gần đây khỏe không? Lý Hán cùng ôm ấp một cái. Gần nhất không tốt lắm, tuyết lớn cùng bầy sói lệnh can em mở sở ta rất là yên tĩnh. Cười nói. Thật là khiến người tiếc nuối. Lý Hán giới thiệu Lý Mai cùng nhận thức. Tỷ, có gì thích sao? Những thứ này là động vật hàm răng cùng xương, chế tác vật trang sức. Lý Hán chỉ vào bên cạnh mang theo trang sức nói ra, có lang nha đấy sao? Đương nhiên, nơi này đều là, tất cả đều là hôi lang răng. Nói ra. Lý Mai nhỏ giọng nói. Tiểu Hán. Này không có giả dối chứ. Tỷ, điểm ấy ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không. Nước Mỹ, trong cửa hàng bán ra hàng giả xác suất cực thấp, lại nói làm người Lý Hán vẫn là biết rõ. Những thứ này là châu hoang cốt, này rất tốt. Vừa giữa trưa, Lý Hán bồi tiếp Lý Mai đi dạo phố, mua không ít thứ. Gần trưa rồi. Lý Mai. Đi dạo hưng khởi, trong lúc nhất thời không chú ý thời gian. Tiểu Hán, muốn không đi trở về chứ. Lý Hán nhìn xem bên cạnh giày điếm, có chút do dự. Tỷ. Buổi trưa, tại trên trấn ăn đi, ta biết một nhà vừa vặn mở phòng ăn cơm tiểu Tây, mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Hán nói ra. Vậy cũng tốt, đi dạo nữa đi dạo. Lại đi ăn cơm. Không thành vấn đề. Lại đi dạo hai nhà, trong đó đặt riêng dạy cửa hàng. Thời gian quá ngắn. Tỷ, như vậy đi, ngươi trước tuyển, làm tốt, ta gửi về, thật phương tiện. Không phiền thoái, lần sau có cơ hội trở lại. Thời gian không sớm, dùng cơm xong. Là không phải muốn đi vườn trẻ. Lý Mai hỏi. Nhanh 12 rưỡi. Không sai biệt lắm, một hồi bọn tiểu tử liền muốn ngủ chưa rồi. Lý Hán nói ra. Thì, ta đi lấy xe. Phòng ăn cách trong tiểu trấn, có đoạn khoảng cách, lái xe gần 10 phút dáng vẻ. Vậy thì cà ri bỏ mùi vị rất tốt, còn có khai vị sút, cũng rất có đặc sắc. Trở lại trên đường, Lý Mai đánh giá món ăn. Lần sau có cơ hội, mang mẹ đến nếm thử. Thì, cơm tây. Thỉnh thoảng ăn một bữa vẫn được, mỗi ngày ăn, không tốt như vậy hương vị, mẹ lần trước đã tới một lần. Nói cái gì không tới rồi. Lý Hán xe ngừng lại xuống. Ta cho Cynthia gọi điện thoại. Bọn tiểu tử đều ngủ rồi. Lý Hán mang theo đồ vật đi vào, cười hỏi. Đúng đấy. Cynthia cười nói. Mới vừa ngủ. Vườn trẻ rất ấm áp, trong phòng nhiệt độ duy trì tại 22 cấp bậc khoảng trường. Rất ấm áp. Lý Hán cùng Lý Mai chóc xuống bên ngoài. Bọn tiểu tử đều ở nơi này. Ai ngờ, Lý Hán mới vừa mở ra điểm khe hở, một con tiểu nhân nhảy ra ngoài, dọa Lý Hán. Lý Mai, Cynthia ba người nhảy một cái. Hì hì, ba ba. Du Du nhảy ra, hì hì cười. Mụ mụ. Thúc thúc. Mấy người các ngươi đứa nhỏ tinh nghịch, tại sao không có ngủ? Lý Hán, bất đắc dĩ. Nhỏ giọng một chút, đừng ầm ĩ tỉnh những người bạn nhỏ khác. Du Du giúp ba ba, thổi hơi bóng. Du Du, nhỏ giọng nói. Bảo bảo giận bóng. Mi sẽ cùng Ma Di ạ, khoa tay tay nhỏ. Thả cái chén. Chuyển cái ghế. O nảy hiệu cùng dêm, tiểu bàn muội, nắm quả đấm nhỏ, phất phất nói ra. Xin thị ạ, nếu không để mấy tên tiểu tử đồng thời đi. Lý Hán quay đầu lại nhìn xin thị ạ, mấy cái này tiểu quỷ đầu, đánh giá không có ý định ngủ. Được rồi. Xin thị ạ bất đắc dĩ. Ta đi chuyển bàn. Lý Hán nói ra, giúp đỡ giải mảnh bàn, để tốt. O nảy hiệu, dêm, hôm nay chỉ có 15 người bạn nhỏ, chỉ cần 15 thanh cái ghế nhỏ. Lễ Giáng sinh sắp đến rồi. Không ít người bạn nhỏ, đều cùng ba ba mụ mụ ra ngoài du lịch. Cynthia nói ra, hôm nay tới người bạn nhỏ chỉ có 15 cái. Như vậy à? Lý Hán cười cười. Du Du, không liên quan, 15 cái người bạn nhỏ không ít. Ok, khí cầu cho ta. Lý Hán tiếp nhận khí cầu, ống dẫn khí nén. Khí này bóng thật là xinh đẹp rồi. Du Du miệng nhỏ xẹp miệng nhỏ, mời người bạn nhỏ đi dưới đất sân chơi đi chơi. Chỉ có 15 cái người bạn nhỏ tham gia, thiếu thật nhiều. Ừm. Con vịt nhỏ khí cầu nha. Lý Hán cười, trông chất xuất một cái con vịt nhỏ, kín đáo đưa cho Du Du. Hoa, thúc thúc hảo lợi hại. Tiểu Hán, học hành gì cái này? Bình thường luyện tập. Lý Hán cười nói. Tiểu Trư cho ngươi. Ma Di ạ, đây là Tiểu Dương Cao cho ngươi. Ha ha, đây là Đại Hắc Hùng, O Nợi Tiểu, đưa cho ngươi. Tiểu Ban Muội, đây là Hiệu Cao Cổ. Tạ ơn thúc thúc. Lý Hán trông chất động vật nhỏ, đưa cho từng cái tiểu nhân. Từng cái tiểu gia hỏa cao hứng trở lại, Du Du đi theo vui vẻ. Ba ba, Du Du muốn đánh đánh. Được, thật to. Lý Hán thổi mấy cái, trông chất xuất, một cái to lớn ngựa đưa cho Du Du. Hoa, Du Du muội muội thật lớn nha. Bảo bảo một mặt ước ao, Michelle mấy cái cũng là một mặt ước ao sờ sờ. Du Du tiểu nhân, vui cười nết miệng cười. A a, được rồi, chơi thích hơn, chúng ta muốn bắt đầu nha. Một hồi meo meo tử tỉ tỉ muốn đứng lên. Lý Hán cười nói, thật là lớn hài tử. Lý Mai cười nói, xin thị ạ, có thể mang ta chung quanh nhìn xem sao. Đương nhiên, nơi này là món đồ chơi đi, ích chí món đồ chơi. Nơi này sách báo cùng hội họa, công cụ cùng mô hình. Nơi này là phòng vệ sinh. Thật đáng yêu. Tiểu tiểu thủy trì. Đây là nước có thể trực tiếp uống sao? Đúng, nơi này cũng có thể trực tiếp uống. Xin thị ạ, nói ra. Rất tốt. Nơi này là... Là bình thường chế tác bánh dưới đỉnh cùng một ít kem nhà bếp nhỏ, đây là buổi sáng chế luyện bánh sinh nhật. Cynthia nói ra, thật không tệ. Đây là hài tử dùng cơm cùng điểm tâm tiểu bàn ăn. Đệ 1439 chương ấu nhi viên sinh nhật party. Đô đô, bảo bảo, mã lợi á, mật tuyết nhi tứ cá tiểu gia hỏa, bối bối hảo thư bao, đô đô đại nhân phách phách bao bao lý đích chết giới khoán, bối khởi tiểu thủy hồ, xuất, khứ ấu chí viên. Đô đô, thủy quả. Lý Hán tiếu chứ. Thuyết đạo. Biệt vong liễu, kim thiên yếu cấp mê mê tử tả tả quá sinh nhật Nga. Mê mê tử bất thị tạc thiên sinh nhật mạng. Lý Mai, hữu ta nghi hoặc. A a, kim thiên thị Mỹ quốc sinh nhật. Lý Hán tiếu thuyết đạo. A, hoàn hữu giá thuyết pháp. Lý Mai tiếu thuyết đạo. Bảo bảo bất thị giá yếu quá lượng thứ sinh nhật. Thị A. Lý Hán tiếu thuyết đạo. Đô chuẩn bị hảo liễu ma, yếu xuất liễu. Ân. Đô đô đô hảo liễu. Bảo bảo giá hảo liễu. Mật tuyết nhi hỏa mã lợi á điểm điểm tiểu não đại. Ok, ngã môn xuất. Lý Hán tiêu chứ, thuyết đạo, đề chứ thủy quả làm tử, giá ta đô thị vãn thượng tổng không gian trích đích, bồ đào, đào tử, quất tử, hoàn hưu bình quả, Lam Môi, Thảo Môi. Kim Thiên Bất Tọa Giáo Sa Liễu. Lý Mai Kiến Chứ. Ngoại biên đỉnh kháo đích Việt Giã Sa Vấn Đạo. Cô Cô, Yếu Cấp Mê Mê Tử Tả Tả Kinh Hỷ. Đô Đô Thuyết Đạo. Bất Năng Tọa Giáo Sa, Đô Đô Đô Hòa Tân Tây Á Lao Sư Thuyết Hảo Liễu. Thị Mạn. Lý Mai Tiếu Chứ Thuyết Đạo. Đô Đô, Thập Yêu Thì Hậu Thuyết Đích A. Cương Cương Đả Điện Thoại. Đô Đô Tiểu Đắc Ý, Thuyết Đạo. Giá Yêu Năng Kiền A. Ba Ba, Cô Cô Khoa Đô Đô Liễu. Đô Đô Tiểu Đắc Sắc Ngưỡng Chứ Tiểu Bột Tử Hòa Lý Hán Thuyết Đạo. Tiểu Kiêu Ngạo, Khoái Thượng Lai Tòa Hảo. Lý Hán Đối Chứ Khải Tư Điểm Điểm Đầu, Tứ Cá Tiểu Nhân, Đô Nhu Yếu Nhi Đồng Tọa Y Y. Lý Hán Khai Chứ Lánh Ngoại Bị Tạp Cân Chứ. Khải Tư Đái Chứ Kỷ Cá Tiểu Gia Hỏa, Quá Khứ, Lý Hán Tái Chứ Lý Mai, Cân Chứ, Lộ Thượng Ngộ Đáo Giáo Sa, Lý Hán Đình Hạ Lai Hỏa Tân Tây Á Liêu Liếu Lương Cú. Tiểu Hán, Nhi Hỏa Tân Tây Á Thuyết Thập Yêu. Ngã Bang Đô Đô Tha Môn Thỉnh Nhất Cá Tiểu Thì Giả. Lý Hán, Thuyết Đạo. Thượng Ngọ Đích Nhiệt Thân Hoạt Động, Ngã Đái Chứ Đô Đô Tha Môn Khứ Thị Mãi Ta Đông Tây. Đối Liêu, Tả. Tân Tây Á Yêu Thỉnh Nhi Nhất Khởi Tham Gia Mẹ Mễ Tử Sinh Nhật Tụ Hội, Giá Thứ Tại Ấu Nhi Viên Cử Hành Sinh Nhật Hội. Mỹ Quốc Giá Biên Ấu Nhi Viên Bất Thị Đĩnh Nghiêm Cách, Sinh Nhật Hội Tại Ấu Nhi Viên Bạn, Khả Dĩ Mạn. Lý Mai, Đối Vu Mỹ Quốc Ấu Nhi Viên. Cờ Hó Em Mở Liếu Giải Bất Thiểu, Ấu Nhi Viên Vi Liếu Bảo Hộ Tiểu Bằng Hữu, Ngận Thiểu Dẫn Hứa Ngoại Nhân Tiến Nhập, Đối Thực Vật Canh Thị Nghiêm Cách. Tả, Na Trích Thị Bình Thường, Tại Ấu Nhi Viên Vi Tiểu Bằng Hữu Cử Bạn Sinh Nhật Hội, Giá Đối Ấu Nhi Viên Hữu Hảo Sử. Khả Mễ Tinh Bất Thị Nhất Gia Ấu Nhi Viên, Cạnh Tranh Giá Thị Đỉnh Đại Đích, Tái Hưu Thứ Lang Nhất Cá Tinh Kỳ Tiền Tiểu Ca Ấu Nhi Viên Đả Hảo Chiêu Hô. Lý Hán Tiếu Thuyết Đạo. Thuyết Thoại. Sa Tử Đáo Liêu Tiểu Trấn, Trung Tâm, Đình Kháo Hạ Lai. Hoa, Thị. Kỳ Ca Tiểu Nhân, Khiêu Hạ Sa, Hoan Hô Bảo Hướng Chứ Thị Nhập Khẩu. Mạn Điểm. Thứ Lang Thúc Thúc. Thứ Lang, Tảo A. Tảo Thượng Hảo, Hán, Mai. Thứ Lang, Vấn Hảo. Đa Tạ Nhĩ Môn Lai Bằng Mang. Bất Dụng Tạ. Thứ Lang Thúc Thúc. Thứ Lang, Tàu Ba. Thứ Lang Yếu Vi Mễ Mễ Tử Thiêu Tuyển Kỳ Dạng Lễ Vật, Tuyển Thị Nhất Sáu Đạo Cụ. Giá Sáu Đạo Cụ, Ngận Thị Bất Thác. Giới Cách Bất Toán Tiện Nghi, Thứ Lang Đĩnh Mang Ý, Đã Toán Cấu Mãi Hạ Lai. Đô Đô Tiểu Nhân Lập Mã Khai Thủy Hoa Chứ Tự Kỳ Đích Chết Giới Khoán. Thứ Lang Thúc Thúc, Đô Đô Hiếu Chết Giới Khoán. Tạ Tạ. Giá Sáu Đạo Cụ Tương Cận Nhất Bách Mỹ Nguyên, Dụng Chứ Chết Giới Khoán. Khả Di Tiện Nghi Tương Cận Tam Thập Mỹ Nguyên. Hi hi. Tiểu nhân. Cao Hưng Cực Liễu, Đại Nhãn Tỉnh, Tứ Sử Miêu Miêu. Hoa, Hảo Phiêu Lượng Đích Hoạn. Đô Đô Đặng Đặng Bảo Quá Khứ, Khán Khán Giới Cách, Hoa Hoa Chết Giới Khoán, Cổ Cổ Tiểu Trùy Đô Một Hữu. Lý Hán Nhất Nhạc. A A, Tiểu Gia Hỏa Đô Khoái Thành Chết Giới Khoán Tiểu Nữ Vương Liễu. Tiểu Áp Tử Bôi Tử Đô Hữu Chết Giới Khoán. Đô Đô, Nã Hạ Lai. Tống Mê Mê Tử Tả Tả Lễ Vật. Ân. Chân Phiêu Lượng, Nhất Hội Nhượng Thị A Di Bang Nhĩ Bao Khởi Lai, Phiêu Lượng Điểm. Lý Hán Tiếu Chứ, Thuyết Đạo. Nã Chứ Ba. Đô Đô Hòa Bảo Bảo Mã Lợi Á, Mật Tuyết Nhi Hữu Bang Chứ Thứ Lang Thiêu Tuyển Nhất Trích Mao Nhung Nhung Đích Đại Hoàng Áp Tử Tố Vi Lễ Vật, Thứ Lang Thượng Ban Thị Gian Đáo Liễu. Chân Thị Báo Khiểm. Thứ Lang, Nhĩ Khứ Thượng Ban, Giá Biên Ngã Môn Lai Bố Trí. Tạ Tạ. Thứ Lang Cửu Thập Độ Quốc Cung, Đạo Tạ. Tống Tẩu Thứ Lang, Lý Hán Cấu Mãi Vật Phẩm Phóng Hồi Khí Xa. Tàu Ba, Thượng Học Liễu. Ân. Kỳ Ca Tiểu Nhân, Hữu Điểm Luyến Luyến Bất Xá, Vưu Kỳ Thị Đô Đô Tiểu Nhân, Chiết Giới Khoán Đô Hoàn Hữu Hảo Đa Một Hữu Dụng Điệu Nhi. Khoái Thành Cấu Vật Tiểu Cùng Nhân Liễu, Hạ Thứ Dụng. Hào Ba. Ba Ba, Đô Đô Yêu Thỉnh Tiểu Bằng Hữu Môn Khứ Du Nhạc Tràng Loạn. Ấu Nhi Viên Môn Khẩu, Tiểu Nhân Lạp Chứ Ba Ba Thuyết Đạo. Ba Ba Hỏa Tân Tây Á Lao Sư Thuyết Quá Liêu, Hạ Ngọ Cấp Mẹ Mễ Tử Tả Tả Quá Hoàn Sinh Nhật, Tiểu Khứ Ngoạn, Bất Quá Trích Năng Ngoạn Đáo Lục Điểm. Yếu Tống Đại Gia Hồi Lai. Ân. Vê đút vê đút vê đút. Tiểu Nhân, Cao Hưng Điểm Đầu. Ba Ba Tái Kiến, Cô Cô Tái Kiến. Mụ Mụ, Cứu Cứu Tái Kiến. Thúc Thúc A Di Tái Kiến. Tứ Cá Tiểu Nhân Bồi Chứ Tiểu Thư Bao, Đặng Đặng Bảo Tiến Ấu Nhi Viên. Lý Hán Hòa Lý Mai, Khứ Chứ Nhai Thượng Cúng Liêu Nhất Quần. Tả, Giá Lý Hưu Bất Thiểu Ấn Đệ An Kỷ Niệm Phẩm, Yếu Bất Yếu Khứ Kháng Khán. Hảo A. Lý Mai Quá Lưỡng Thiên Tiểu Yếu Hồi Khứ. Đã toán mại giá ta kỷ niệm phẩm, tái hưu nhất ta bằng hưu yếu đại mãi đích ngưu tử ngoa tử, ngưu tử khố chi loại đích. Hoa, Vũ Mao Đầu Quan, Khả Chân Phiêu Lượng. Hắc, Hán. Tối Cận Hào Mạ. Lý Hán Hỏa Ủng Báo Nhất Hạ. Tối Cận Bất Thái Diệu, Đại Tuyết Hòa Lang Quần, Lệnh Khả Mễ Tinh Ngận Thị An Tĩnh. Tiêu Chứ Thuyết Đạo. Chân Thị Lệnh Nhân Di Hám. Lý Hán Giới Thiệu Lý Mai Hòa Nhận Thức. Tả, Hữu Thập Yếu Hỉ Hoan Đích Mạ. Giá ta thị động vật nha xỉ hóa cốt đầu, chế tác quải kiện. Lý Hán chỉ chứ biên thượng quải chứ sức phẩm thuyết đạo, hữu lang nha đích mạng. Đương nhiên, giá lý đô thị, toàn thị hôi lang nha. Thuyết đạo. Lý Mai tiểu thanh thuyết đạo. Tiểu Hán, giá bất hội hữu giả đích ba. Tả, giá điểm nhĩ phong tâm, tuyệt đối bất hội đích. Mỹ Quốc, điếm phô lý xuất thụ giả hóa khái xuất cực đề, tái thuyết vi nhân Lý Hán hoàn thị chi đạo đích. Giá ta thị giã ngư cốt, giá đỉnh hảo đích. Nhất thượng ngọ, Lý Hán bồi chứ Lý Mai cuống ngai, mãi liêu bất thiểu đồng tây. Khoái trung ngọ liễu. Lý Mai. Cuống đích hưng khởi, nhất thì gian một chú ý thì gian. Tiểu Hán, yếu bất hồi khứ ba. Lý Hán khán khán biên thượng hoa tử điếm, hữu ta do dự. Tả. Trung ngọ, tại chấn thượng cật ba, ngã chi đạo nhất ra cương cương khai đích tây sản thính, vị đạo hoàn bất thác. Lý Hán thuyết đạo. Na hảo ba, tai cuống cuống. Tai khứ cật phạn. Một vấn đề. Hữu cuống liêu lương ra, ký trung định chế ngoa tử điểm phô. Thì gian thái đoàn liễu. Tả, giá dạng ba, nhĩ tiên tuyển, tố hảo, ngã ký hồi khứ, định phương tiện đế. Bất ma phiền liễu, hạ thứ hữu ký hội tái lai. Thì gian bất tảo, dụng hoàn san, thì bất thị yếu khứ hấu nhi viên liễu. Lý Mai vấn đạo. Khoái thập nhị điểm bán. Xoa bất đa liễu, nhất hội tiểu gia hỏa môn tiểu yếu thụy ngọ giác liễu. Lý Hán thuyết đạo. Tả, ngã khứ thủ xa. San thính ly chứ tiểu trấn trung tâm. Hữu đoạn cự ly, khai xa thập lai phân trùng dạng tử. Giá tiểu đích như bái vị đạo đỉnh bất thác, hoàn hữu khai vị thàng, giá đỉnh hữu đặc sắc. Hồi khứ lộ thượng, Lý Mai bình giới chư thái thức. Hạ thứ hữu ký hội, đái mụ lai thường thường. Tả, tây san. Thì bất thị cật nhất đốn hoàn hành, thiên thiên cật, một na yêu hảo đích vị đạo liễu, mụ thượng thứ lai quá nhất thứ. Thuyết thập yêu bất lai liễu. Lý Hán xa tử đỉnh kháo hạ lai. Ngã cấp tân tây á đả cá điện thoại. Tiểu gia hỏa môn đô thủy chứ liễu. Lý Hán đai chứ đông tây tiến lai, tiếu vấn đạo. Thị A. Tân tây á tiếu thuyết đạo. Cương cương thủy chứ. Ấu nhi viên đỉnh đoán hỏa, thất nội ôn độ bảo trì tại nhị thập nhị nhiếp thị độ tả hữu. Đỉnh đoán hỏa đích. Lý Hán hỏa Lý Mai thoát hạ ngoại đầu. Tiểu gia hỏa môn đô tại gia Lý. Thủy tưởng, Lý Hán cương cương đã khai điểm phung khích, nhất trích tiểu nhân khiêu liếu xuất lai, hách liêu Lý Hán. Lý Mai, tân tây á tam nhân nhất khiêu. Hi hi, ba ba. Đô đô khiêu xuất lai, hi hi tiếu. Mụ mụ. Thúc thúc. Nhĩ môn kỷ cá tiểu điều bì, chẳng yêu một hưu thủy giác. Lý Hán, vô lại. Tiểu thanh điểm, biệt xảo tỉnh kỳ tha tiểu bằng hữu. Đô đô bang ba ba, suy khí cầu. Đô đô, tiểu thanh thuyết đạo. Bảo bảo quải khí cầu. Mật tuyết nhi hòa mã lợi á, bị hoa tiểu thủ. Phóng bôi tử. Bàn y ghề tử. Áo ni nhĩ hòa chiêm mô tư, tiểu bàn muội. Ác chứ tiểu quyền đầu, huy huy thuyết đạo. Tân Tây Á, yếu bất nhượng kỷ cá tiểu gia hỏa nhất khởi ba. Lý Hán hồi đầu khán chứ Tân Tây Á, giá kỷ cá tiểu quỷ đầu, cổ mạc bất đả toán thủy liễu. Hào ba. Tân Tây Á vô lại. Ngã khứ bàn chắc tử. Lý Hán thuyết đạo, bang chứ trường điều chắc tử, phóng hảo. Áo ni nhĩ, chiêm mô tư, kim thiên trích hưu thập ngũ tiểu bằng hưu, trích yếu thập ngũ bả tiểu y liệt tử. Thánh đản tiết khoái đáo liễu, bất thiểu tiểu bằng hưu. Đô hỏa ba ba mụ mụ xuất khứ lữ du liễu. Tân Tây Á thuyết đạo. Kim thiên lai đích tiểu bằng hữu trích hữu thập ngũ cá. Giá dạng A. Lý Hán tiếu liêu tiếu. Đô đô, một quan hệ, thập ngũ cá tiểu bằng hữu bất tiểu liễu. Ok, khí cầu cấp ngã. Lý Hán tiếp qua khí cầu, khí đồng. Giá khí cầu khả chân phiêu lượng liễu. Đô đô tiểu trùy biết chứ tiểu trùy, yêu thỉnh tiểu bằng hữu khứ địa hạ du nhạc tràng khứ ngoạn, trích hữu thập ngũ cá tiểu bằng hữu thăm ra, thiểu hảo đa. Ân. Tiểu áp tử khí cầu Nga. Lý Hán tiêu chứ, chiết điểm xuất nhất cá tiểu áp tử, tắc cấp đô đô. Hoa, thúc thúc hảo lệ hại. Tiểu Hán, thập yêu học đích ra cá. Bình thì luyện tập đích. Lý Hán tiêu thuyết đạo. Tiểu chư cấp nhĩ. Mã lợi á, giá thị tiểu dương cao cấp nhĩ. Cáp cáp, giá cá thị đại hát hùng, áo ni nhĩ, tống cấp nhĩ. Tiểu ban muội, giá thị trường cảnh lộc. Tạ tạ thúc thúc. Lý Hán chiết điệp tiểu động vật, tống cấp nhất cá cá tiểu nhân. Nhất cá cá tiểu gia hỏa cao hưng khởi lai, đô đô cân chứ nhạc liễu. Ba ba, đô đô yếu đả đả đích. Hảo, đại đại đích. Lý Hán suy liếu hảo kỳ cá, chiết điệp xuất, nhất cá đại đại mã đệ cấp đô đô. Hoa, đô đô muội muội hảo đại Nga. Bảo bảo nhất kiểm tiện mộ, mật tuyết nhi kỳ cá giã thị nhất kiểm tiện mộ mạc mạc. Đô đô tiểu nhân, nhạc đích liệt trùy tiếu. A a, hảo liễu, ngoạn hảo liễu, ngã môn yếu khai thủy liễu Nga. Nhất hội mễ mễ tử tả tả yếu khởi lai liễu. Lý Hán tiếu thuyết đạo. Chân thị đại hải tử. Lý Mai tiếu thuyết đạo. Thân Tây Á,